Chào À, Trung. chào Dạ, Trung. em chào cả nhà. Dạ, mình đến lễ Phật mình học. Xin mời chị Loan Tịnh ạ. Dạ thú. Dạ, mời cả nhà đánh lễ Phật ạ. Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavan Tăng Aphiva Đề Mi Soạn kha tu phá ga ba ta đàm mu đàm măng nam mát sa mi su ba ti pan ba tu sa va ca sang gu sang gang nam a mi nam mô ta sa phá ga ba tu a ra ha tu sam Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dạ, mời thầy Trung ạ. Dạ, em chào cả nhà. Dạ, mình tiếp tục học về duyên khởi theo hệ vi diệu pháp. Anh chuyên mở giùm em cái quyển mà tổng hợp nội dung vô tỷ pháp. Dạ rồi, bây giờ anh chuyên kiếm giùm em cái trang hai trăm mấy, hay 201 thử, cho em coi thử trang 201. Dạ rồi, mình ngược trở lại trường dạy trang dùm em ngay chỗ phần ghi chú trong bộ phân tích. Dạ, dạ ngược lên xíu nữa. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi, cứ lên chút nữa đi. Dạ, dạ đúng rồi, lên nữa. Dạ rồi, lên nữa đi anh. Dạ, lên nữa vài trang nữa. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi anh. Dạ bây giờ trang 193 thử giùm em. Cả nhà có sách, cả nhà mở ra trang 193. Dạ đúng rồi, trang 193. Như vậy là cuối trang 192 thử giùm em. Rồi cho em coi lại ha. Rồi như vậy là trang 193 đó anh chị. Ngay chỗ có phần ghi chú trang 193. Cả nhà có sách, cả nhà dở ra trang 193. Dạ rồi, cả nhà thấy cái chỗ mà cái chữ mà ghi chú không? Cả nhà thấy cái chữ ghi chú không? Không, không lấy cái ghi chú. Không có lấy ghi chú đó, mà lấy trang 193, nó cũng có một cái chữ ghi chú. Dạ rồi. Đúng rồi, ngay chỗ ghi chú đó đó. Em mời chị Long Trịnh đọc giùm em cái nội dung đó ha. Để ý nha, nghe tắt ý, để ý giùm em. Em đọc trên file đương lên kia. Ghi chú: trong bộ phân tích đã có trình bày liên quan tương sinh thể theo phương pháp phân tích theo vô tỷ pháp tạng, đã chia ra làm sáu xiển minh niết đề xá, đó là: một, bất thiện xiển minh akusala niết đề xá; hai, thiện xiển minh kusala niết đề xá; ba, vô ký xiển minh abhyakata niết đề xá. Cả ba xiển minh này đích thị tương tự với câu bất thiện, câu thiện, câu vô ký trong khóa trình giảng dạy vậy. Đọc luôn không thầy? Dạ tiếp luôn chị, mình tới 6 cái xiển minh đồng. Dạ. Xiển minh 4. 4. Xiển minh thiện căn nguyên vô minh. Avijja mula kusala niết đề xá, tức là xiển minh của 21 tâm thiện có vô minh làm căn nguyên. Trong xiển minh này có 12 chi phần liên quan tương sinh, đó là vô minh, hành, thức, danh, xứ thứ sáu, xúc, thọ, thanh triệt, thắng giải, hữu, sinh, lão mài, tử vong. 5. Xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện, kusala mula vi bà cá niết đề xá, tức là xiển minh của 29 tâm dị thục quả thiện, có thiện làm căn nguyên. Trong xiển minh này, năm tâm ngũ thức ở phần dị thục quả thiện có 10 chi phần liên quan tương sinh, đó là căn nguyên thiện, hành, thức, danh, xứ thứ sáu, xúc, thọ, hữu, sinh, lão mài, tử vong. Ba tâm dị thục quả thiện vô nhân còn lại có 11 chi phần liên quan tương sinh, đó là thêm thắng giải trong khoảng giữa thọ với hữu, thành thọ thắng giải hữu. và chi phần còn lại thì cũng tương tự với ngũ thức ở phần tâm dị thục quả thiện. 6. Xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện, Akusala Mula Vi Bà Cá Nít Đề Xá, tức là xiển minh của bảy tâm dị thục quả bất thiện, có bất thiện làm căn nguyên. Trong xiển minh này, năm tâm ngũ thức ở phần dị thục quả bất thiện có 10 chi phần liên quan tương sinh, đó là căn nguyên bất thiện, hành, và chi phần còn lại thì cũng tương tự với ngũ thức ở phần tâm dị thục quả thiện. Hai tâm dị thục quả bất thiện có 11 chi phần liên quan tương sinh, đó là thêm thắng giải ở trong khoảng giữa thọ với hữu, và như thế thành thọ thắng giải hữu ngần ấy mà thôi, kết thúc phương pháp liên quan tương sinh. Alo, dạ em cảm ơn chị. Như vậy đó là tổng hợp nội dung vô tỷ pháp. Có sách đó thì là trang 201, có sách sẽ là trang 193. Như vậy đó là khi trình bày ở cái bộ phân tích sẽ có 6 cái xiển minh. Như vậy bây giờ anh Kiên chụp hình giùm em nha. Chỗ phần ghi chú á, nó sẽ có cái nội dung mà nãy giờ chị Loan đọc cho mình, nó có tới là 6 cái xiển minh đó. Dạ, kéo từ cái ghi chú đó luôn. Dạ, chụp hình đó anh. Dạ. Mình chụp hình được không anh? Không cần phải thao tác văn bản. Nhớ nha, có trong cái bộ phân tích á, liên quan tương sinh á, trình bày theo cái tạng vô tỷ pháp á, thì lúc đó, đó là đang trình bày 6 cái xiển minh, ní đề xá. Ní đề xá được gọi là xiển minh, làm cho nó sáng tỏ ra. Dạ, làm cho nó sáng tỏ ra. Xiển minh là làm sáng tỏ ra. Dạ đúng rồi đó. Kiên chụp hình thảy qua bảng. Con cho cái công thức ha, để cả nhà sau này có được một cái giáo trình để mà tự nghiên cứu về cái liên quan tương sinh đó, theo cái hệ tạng vi diệu pháp, theo cái hệ tạng kinh đó. Dạ. Chứ mà bây giờ nghe qua một lần, nhiều khi mình cái trí của mình lướt không kịp đâu, nhưng mà sau này nghe lại sẽ hiểu những gì mà con trình bày. Dạ đúng rồi. Đó, Kiên dán qua. Rồi bây giờ mình sẽ phân tích ha. Cái ghi chú là trong bộ phân tích, như vậy là mình sẽ gạch dưới cái chữ mà trong bộ phân tích. Mình biết đó là 7 bộ vi diệu pháp: bộ pháp tụ, bộ phân tích, bộ chắc ngữ, bộ nhân chế định, bộ nhân chế định, bộ ngữ tông, bộ song đối và cái bộ vị trí. Thì mình đang nằm ở cái bộ là bộ phân tích. Như vậy anh gạch dưới giùm em cái chữ mà ví phân giá. Bộ phân tích, dạ, ngay chỗ cái chữ ghi chú á, nó có cái chữ trong bộ phân tích. Mình biết là đang nói, à cái bạn đang nói là cái bộ thứ hai. Dạ, học là phải có là 7 bộ vi diệu pháp. Một là cái bản của Hòa Thượng Tịnh Sự, hai là bản của Ban Tu Thư của Sư Giác Giới đó. Rồi phải có thêm cái bản Pali nữa thì mới so sánh đối chiếu. Rồi bây giờ á, có 6 cái xiển minh. À, 6 xiển minh là gì? Dạ, bây giờ đúng rồi, anh Kiên phanh đỏ đó, 6 cái xiển minh. Thì á, 6 xiển minh, chữ xiển minh á là ní đề xá. Ní đề xá là làm sáng tỏ ra cái vấn đề mình đang học, sáng tỏ ra cái vấn đề mình học, gọi là xiển minh. Như vậy á, bất thiện xiển minh là một vấn đề, thiện xiển minh là hai vấn đề, ba là vô ký xiển minh. Như vậy á, là trên cái bảng nêu tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, mình nhìn vào 121 nút tròn thì lúc đó được chia ra thành ba ba câu: câu bất thiện, câu thiện và câu vô ký. Như vậy là làm sáng tỏ ra cái bất thiện xiển minh, làm sáng tỏ ra cái thiện xiển minh, và làm sáng tỏ ra cái vô ký xiển minh. Như vậy là em được đi được 1, 2, 3 trong kia rồi đó. À. Bây giờ qua cái 4 nè: thiện xiển minh thiện căn, xiển minh thiện căn nguyên vô minh. Xiển minh, bây giờ để ý cái chữ mà thiện căn nguyên vô minh. À, nếu mà cái người mà sơ cơ đọc qua chỗ này không hiểu thiện căn nguyên vô minh là gì, bây giờ mình phải đi tìm bên sách của Sư Siêu Thành. Sư Siêu Thành dịch là cái gì? Xiển minh thiện có vô minh là gốc. Rồi anh Kiên ghi giùm anh, ghi giùm em. Xiển minh, cái mục 4 anh Kiên, cái xiển minh 4 á, là xiển minh thiện có vô minh là gốc. Xiển minh thiện có vô minh là gốc. Rồi bây giờ qua cái xiển minh số 5. Xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. Rồi bây giờ cái số 5 nè. Xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. Rồi cái số 5 đó là gì? Xiển minh quả có thiện làm gốc. Xiển minh quả có thiện làm gốc. Còn cái số 6 là gì nè? Số 6 là xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện. Rồi bây giờ dịch ra là gì? Xiển minh quả có bất thiện làm gốc. Dạ rồi, như vậy là có 6 cái xiển minh ha. Đó là cái sườn đó để mình đọc chánh tạng đó. Rồi bây giờ á, em phải cho cái vấn đề á là 6 vấn đề đó, thì vấn đề số 1 bất thiện xiển minh á, thì cái đoạn Pali á, đoạn Pali tiếng Việt em cho nè, anh Kim ghi giùm em. Đó là việc 291. Cả nhà lấy tờ giấy ra, cả nhà viết vô 6 cái vấn đề ở phía trước cũng được, anh Kim ở trước nó sẽ dễ hơn. Cái việc á là đoạn 291. Lúc này á, là em đang lấy cái bản của Hòa Thượng Tịnh Sự nha, là lúc này á, là nó đang tương đương với cái bản Thái đó, bản Thái ngữ đó, đoạn 291. Rồi cái xiển minh số 2 là thiện xiển minh đó, là đoạn 358. Cái số 3 là vô ký xiển minh đó, là đoạn 372. 372, lấy giấy viết giùm em. Dạ, lấy để hồi để em hỏi đó. Rồi cái số 4 là xiển minh thiện căn nguyên vô minh là đoạn 400. Đoạn 400. Cái số 5 là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện là đoạn 409. Rồi cái số 6, xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện là đoạn 416. Dạ rồi, đó là cái vấn đề làm bên sách của ban tu sư của sư giác giới, hay là sách tạo bản của Hòa Thượng Tịnh Sự. Cái đoạn kinh văn đó nằm trong cái bộ phân tích. Đó là những con số đó đó. Cái nhà dở ra là được vấn đề. Rồi bây giờ tương đương bên cái mà Tipitaka là cái trang Pali ha. Cái số 1 bất thiện xiển minh á, là cái đoạn Pali á, là 248 Pali nha. Bây giờ qua cái đoạn Pali nha, dùng cái màu đỏ đó, cái màu đen gì cũng được ha. 248 Pali đó nha. Học là phải đối chiếu với Pali mới được à. Rồi cái số 2 á, là thiện xiển minh á, là đoạn 292. Rồi số 3 là vô ký xiển minh á, là đoạn 306. 306. Rồi cái vấn đề số 4 á, là xiển minh thiện căn nguyên vô minh là đoạn 334. 334. Xiển minh số 5 á, là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện đoạn 409. Sau này ngọn mình á, mình học á, mình dở tài liệu ra mình nghe lại đã lắm. Dạ. Rồi cái số 6, vấn đề số 6, xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện là đoạn 350. 350. Cái số 5 hồi nãy em đọc lộn á, cái Pali á là 343, 343. Cái Pali nha anh kia, 343. Cái số 5 là 343. Dạ đúng rồi đó. Rồi cả nhà lấy nốt nha, cả nhà lấy nốt nha. Rồi bây giờ cả nhà lấy nốt nha. Sau khi mà lấy nốt rồi á, em mới giải thích là trong cái bộ phân tích á, sẽ hỏi là có bao nhiêu cái xiển minh. Thì mình trả lời là có 6 cái xiển minh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thì á, trong cái số 1 á, bất thiện xiển minh, cái số 1 bất thiện xiển minh kinh gạch dưới giùm em, Akusala Ni Đề Xá đó. Rồi bây giờ em nói nè, cả nhà nghe tắt ý nha, không cần ghi. Trong cái bất thiện xiển minh này, đó chính là 1 trên 12 tâm bất thiện. Nó sẽ có là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, và cái nữa là tám, tám cái gì đó, đó. Để họ sẽ nói cái vấn đề tám cái đó. Rồi như vậy á là trình bày xong cái vấn đề là bất thiện xiển minh. Qua cái vấn đề số 2 á là thiện xiển minh, đó là cú xá lá ní đề xá. Bây giờ thiện á là mình nhìn trên cái bảng niêu 121 nút đó, tám tâm đại thiện, năm thiện sắc giới, bốn thiện vô sắc giới, 20 cái tâm đạo đó. Lúc này là mình xiển mình đưa duyên khởi vào thì nó cũng có là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, và nó sẽ có thêm tám cái gì nữa đó, tám cái gì nữa đó. Rồi bây giờ tới cái vấn đề số 3 là vô ký xiển minh, thì vô ký nó có là vô ký niết bàn, thì mình không có lấy nước niết bàn nè, 28 thứ sắc pháp mình không có lấy sắc pháp nè, mà mình chỉ lấy danh pháp thôi. Như vậy là có vào vô ký quả, vô ký tố. Như vậy lúc đó mình đưa vô tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, và thêm tám cái gì nữa đó đó đó. Rồi bây giờ qua cái vấn đề số 4 nè, tại sao gọi là xiển minh thiện căn nguyên vô minh, tại sao gọi là thiện căn nguyên vô minh? Thì á bây giờ á cả nhà xem cùng với con á là cái mà tiếng Việt đi, cái đoạn 400 anh Kiên mở giùm em, cái mà gọi là sách của Hòa Thượng Tịnh Sự á, cái đoạn 400 cái bản dịch Việt sách của Hòa Thượng Tịnh Sự, cái đó là sách của Siêu Giác Giới. Cái đoạn 400 sách của Hòa Thượng Tịnh Sự. Đúng rồi, cái màu đỏ đó là của Hòa Thượng Tịnh Sự đó, cái đoạn 400. Em cũng đang dở sách với mình cả nhà nè. Dạ. Anh Kiên mở giùm em. Rồi, cái đoạn 400, bây giờ coi cái tiêu đề cái số 4, thấy cái số 4 người ta đánh vô mặt luôn anh Kiên. Xiển minh phần căn vô minh đối với thiện. Xiển, bây giờ đọc nè, xiển minh phần căn vô minh đối với thiện. Thì bây giờ người ta đang nói đến tâm thiện, nhưng mà lúc này tâm thiện này nè đang đưa cái duyên khởi vào. Nhưng mà lúc đó mình thấy á, là khi nào thì vô minh duyên hành. Anh Kiên thấy cái dòng duyên khởi đang đi vô, đang đi vô, gạch dưới giùm em, vô minh duyên hành. Dạ. Rồi hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên thanh. Rồi lúc đó sở hữu tính á, thanh duyên cho thắng giải duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử, sự sanh ra những khối khổ ấy vẫn có bằng cách như thế á. Em giải thích nè, có nghĩa là sao? Xiển minh cái vấn đề số 4 này á, là xiển minh phần căn vô minh đối với thiện. Mình đang chọn là tâm đại thiện số 1. Tâm đại thiện số 1 này á, từ đâu mà có? Là do vô minh nó duyên cho hành, là nó duyên cho sở hữu tư thiện á, có nghĩa là do mình còn vô minh ở quá khứ, mình còn vô minh trong cái đời hiện tại, nên nó mới tạo ra được cái tâm đại thiện. Anh Kiên hiểu em nói chỗ này không anh Kiên? Anh Hiểu Kiên hiểu em nói chỗ này không? Hiểu không? Hiểu không anh rồi. Kiên? Hiểu hiểu. Dạ. Hiểu không? Cả nhà hiểu không? Hiểu rồi con lướt qua. Như vậy là xiển minh phần căn vô minh đối với thiện đó. Lúc này là sở hữu si nó không có, nó không đồng sanh với cái tâm đại thiện số 1 anh Kiên. Kịp không? Cả nhà kịp không? Cô Nhung kịp không cô Nhung? Là thịt Kịp là ha, dạ do kịp. vô minh trong quá khứ và trong hiện tại nó mới sanh lên cái tâm đại thiện, thì lúc này nó sở hữu suy không đồng sanh trong tâm đại thiện mà nó chỉ làm duyên thôi. Làm duyên cho hành thôi, hành nó chính là cái sở hữu tư trong tâm đại thiện thứ nhất á. Nhưng mà bắt đầu hành duyên thức thì một cái chuỗi mắt xích đó là nó là câu sanh nha, nó đều là có trong cái tâm đại thiện thứ nhất á, hiểu không cô Nhung, hiểu không? Dạ hiểu. Dạ. Rồi bây giờ cũng cái trường hợp này cũng ví dụ giống như cái tâm thiện sơ thiền đề mục đất, thì lúc đó nó cũng là vô minh duyên hành rồi hành duyên thức, kịp không cô Nhung, kịp không? Dạ. Hay á là cũng á là vấn đề á là tâm sơ đạo, có nghĩa là tâm sơ đạo á, tâm sơ đạo nó cũng là vô minh duyên hành luôn, kịp không cô Nhung, Dạ kịp không? dạ Dạ. Tại vì xiển minh phần căn vô minh đối với thiện, thiện của cô là tới là 37 tâm thiện mà, kịp không anh Kiên, kịp chỗ này em nói không? Hiểu chưa? Hiểu Dạ rồi. Bây giờ qua cái vấn đề xiển minh số 5. Rồi mình trở lại cái bảng, mình coi cái xiển minh số 5 của mình là gì. Xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. Số 5 á là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. một Quả trăm dị bốn thục căn nguyên thiện á là lúc này đang tính về cái danh pháp mà tâm quả nha. Thì á mình có là tám cái tâm quả vô nhân, tám cái đại quả, năm cái quả sắc giới, bốn cái quả vô sắc giới. Kịp không? Cái nhà kịp nói chỗ này không? là kịp. Anh Kiên kịp chỗ này không? Kịp luôn. Đâu, chị Loan đọc thử giùm em cái mục số 5 rồi. Chị Loan chỉnh. Dạ. 5. Xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện, cú sa la mù la vi bà cát nít đề xá. Tức là xiển minh của 29 tâm dị thục quả thiện, có thiện làm căn nguyên. Trong xiển minh này, năm tâm ngũ thức ở phần dị thục quả thiện có 10 chi phần liên quan tương sinh, đó là căn nguyên thiện, hành, thức, danh, xứ thứ sáu, xúc, thọ, hữu, sinh, lão mại, tử vong. Ba tâm dị thục quả thiện vô nhân còn lại có 11 chi phần liên quan tương sinh, đó là thêm thắng giải trong khoảng giữa thọ với hữu, thành, thọ, thắng giải, hữu, và chi phần còn lại thì cũng tương tự với ngũ thức ở phần tâm dị thục quả thiện. Dạ rồi, cảm ơn chị. Có nghĩa là em nói lại nè, cái mục số 5 á là đang nói vấn đề là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện, có nghĩa là tâm quả thiện nó từ đâu có thì á mình mới xuất phát, là cái nguồn á là cái tâm đại thiện, hay á là cái tâm năm cái thiện sắc giới, hay là bốn cái tâm gọi là thiện vô sắc giới á, trong đó nó có ba nhân á, vô tham, vô sân, vô si á, nên nó là căn nguyên thiện, mà nó sẽ làm xuất sinh ra cái tâm quả tám cái tâm quả vô nhân, tám cái đại quả, năm cái quả sắc giới, bốn cái quả phương sắc giới, nên người ta mới gọi là xiển minh quả dị thục căn nguyên thiện. Kiên hiểu chỗ này mà đúng không? Hiểu con lướt qua. Hiểu rồi. Dạ hiểu lướt Ồ, nhưng qua mà rồi. cho mình hỏi chút. Ở đây Dạ. nói là 29 tâm dị thục quả. Nhưng mà mình tính là có 25 à. Là 8 quả thiện vô nhân, 8 đại quả, 5 quả thiện sắc giới và 4 quả thiện vô sắc. Là mình tính Dạ luôn cả 4 quả siêu thế luôn à? tính luôn cô, À. tính luôn siêu thế luôn. Siêu Khi thế thì nào cũng tặng có kinh á, khi trong... tặng tặng kinh á thì lúc đó bỏ siêu thế ra, nhưng mà mình đang tính cho cái hệ vi diệu pháp thì phải lấy cái quả siêu thế luôn cô. Dạ. Dạ rồi, tiếp theo đó là cái số 6 là xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện. Em mời chị Long Trình đọc giùm em, cả nhà nghe tác ý. Dạ. 6. Xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện, Akusala mù lá vi bà cá nít đề xá. Tức là xiển minh của bảy tâm dị thục quả bất thiện, có bất thiện làm căn nguyên. Trong xiển minh này, năm tâm ngũ thức ở phần dị thục quả bất thiện có 10 chi phần liên quan tương sinh, đó là căn nguyên bất thiện, hành, và chi phần còn lại thì cũng tương tự với ngũ thức ở phần tâm dị thục quả thiện. Hai tâm dị thục quả bất thiện có 11 chi phần liên quan tương sinh, đó là thêm thắng giải trong khoảng giữa thọ với hữu, và như thế thành thọ thắng giải hữu ngần ấy mà thôi. Dạ, xiển minh dị thục quả căn nguyên bất thiện á, có nghĩa là cái tâm nhãn thức quả bất thiện, tâm nhĩ thức, tâm thiệt nhãn nhĩ tỷ thiệt thân mà nó thuộc về cái quả bất thiện á, gọi tâm thiết thâu, tâm quan sát, thì bảy cái tâm quả bất thiện này nè, nó do từ đâu mà nó có, nó do là 12 tâm bất thiện mà nó có ra. Như vậy là 12 tâm bất thiện nó có là vô căn căn tham, căn sân, căn si đó, nên mình gọi là căn nguyên bất thiện đó, nó sẽ làm xuất sinh ra bảy cái tâm quả bất thiện, tâm nhãn thức quả bất thiện, tâm nhĩ thức quả bất thiện, vân vân, bảy tâm quả bất thiện. Cả nhà hiểu được chỗ này không? Dạ. Cô Nhung kịp không? Dạ kịp. Dạ. Dạ rồi, như như vậy á là đây là cái sườn của cái bộ phân tích mà theo cái tạng vi diệu pháp. Cứ như thế mình nhìn vào rồi mình có cái bản Pali, bản tiếng Việt, mình sẽ tra ra được cái vấn đề. Rồi, Bây giờ là hôm nay á là con sẽ chọn cái vấn đề xiển minh số 1 á, là bất thiện xiển minh a cú xá lá ní đê xá, mình đi vào cái tâm tham đầu tiên ha. Kịp không anh Kiên, kịp cô Nhung, kịp chỗ này không? Là kịp. Kịp ha. Rồi bây giờ cho em cái bảng trống, học viên khởi dễ chứ không khó, khó là cái người hướng dẫn mình làm cho mình khó. Rồi bây giờ mình có là cái cõi tứ quẩn, cô Nhung, cõi tứ quẩn là có cõi nào cô Nhung liệt kê giùm con bốn cõi. Bốn cõi tứ uẩn đó là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi phi tưởng xứ. Dạ, vậy là người không vô biên xứ, người thức vô biên xứ, người vô sở hữu xứ và người phi tưởng phi tưởng xứ, đúng không cô? Đúng không? Dạ. Cõi là cái ngôi nhà, mà trong ngôi nhà có người sống trong Rồi. đó. Dạ, là người không vô biên xứ, người thức vô biên xứ, người vô sở hữu xứ, người phi tưởng xứ, mà họ có sắc pháp không cô? Không có sắc pháp. À, chỉ có danh pháp. Như vậy lúc đó có danh pháp là sẽ có lộ trình tâm gì? Lộ trình trình tâm ý môn. À rồi, có lộ trình tâm ý môn, cho em có lộ trình tâm ý môn, ghi ghi tên anh kia, lộ trình tâm ý môn, lộ trình tâm ý môn. Rồi giữa cái lộ suy nghĩ này với lộ suy nghĩ kia là nó có tâm gì cô? Với tâm hậu kiếp. À như như vậy á, trước trước đó là mình chọn cái tâm sanh đi, bây giờ mình chọn một cái là tâm sanh. Rồi vẽ vòng tròn tâm sanh. Rồi trong cái tâm sanh đó nó sẽ có là diễn biến tâm lý, như vậy là duy trì kiếp sống của chúng sanh đó sẽ là tâm hậu kiếp, vô số hậu kiếp, sanh xong có hậu kiếp. Rồi hậu kiếp rồi nó sẽ có là cái lộ ý môn, đúng không? Rồi lộ ý môn có lộ ý thông thường. Rồi nối góp giữa cái lộ ý môn này, lộ ý môn kia nó phải là có vô số cái hậu kiếp không? Rồi tới lại lộ ý. Rồi ở trển ở không quá nhiều khi không có chuyện gì làm, bao giờ tu thiền chứng lại cái thiền mình đã chứng, đúng không? Và lộ ý đặc biệt, chứng lại lộ ý đặc biệt để làm chi? Để mà mình nhập lại thiền cô, còn mà quên tu là coi như mắc thiền rồi, sau này chết rớt về cõi dục. Rồi trở lại là có lộ ý bình thường, hậu kiếp xong trở lại lộ ý bình thường. Rồi tới cái lúc mà có cái lộ là lộ cận tử. Kiếp rồi trở lại cái hộ lộ cận tử, rồi sau đó nó sẽ có cái tâm tử. Như vậy cái tâm sanh, tâm hộ kiếp với tâm tử á, nó là một cái loại tâm, một loại tâm nha, một loại tâm. Vậy là 1/4 đó. 1/4 những cái phanh đỏ đó chính là tâm chủ quan, tâm chủ quan, tâm chủ quan. Như vậy cái lộ mà lộ ý môn, lộ ý môn đặc biệt với lộ ý môn mà bình thường anh Kiên, với lộ cận tử á, nó là tâm, lộ tâm khách quan, một cái là tâm chủ quan, một cái là tâm khách quan. Như vậy trong cái lộ ý môn á, trong cái lộ ý môn mà gọi là ý môn thông thường đó, trong cái lộ ý môn thông thường á, mình sẽ làm ra cái lộ ý môn thông thường đi, khai ý môn, chuẩn bị khai ý môn, mình có lộ tâm mà dùng tròn kia có làm lộ ý môn á, kia cho ra cái lộ ý môn đi, lúc này không có na cẳng nhanh kia, khai ý môn bảy trái quá na trở về hậu kiếp, khai ý môn. Dạ đúng rồi đó, có cái lộ tâm cho cái vòng tròn nó to to để họ biểu diễn trong đó đó anh, biến biến hóa trong đó đó. Nhớ nha, mình đang học cái gọi là bất thiện xiển minh đó. Cái tiêu đề của mình là đang học cái gì? Cái tiêu đề của mình đang học cái mục số 1 đó là A cú xá lá ní đê xá đó. Rồi bây giờ khai ý môn, hậu kiếp, hậu kiếp xong rồi trở lại khai ý môn, hậu kiếp, diễn biến tâm lý nha. Mình đang là diễn biến cái lộ ý thông thường nha, hậu kiếp, hậu kiếp, khai ý môn, bảy cái động lực tâm tham, cháo quá ná bảy cái. Rồi trở lại hậu kiếp. Dạ rồi, đây là cái lộ ý môn thông thường ha. Lộ ý môn thông thường. Như vậy bây giờ em sẽ chọn cái động lực bất thiện, nó sẽ là tâm tham đầu tiên ha, và là tâm tham số 1, nó nhảy bảy cái. tâm tham số 1. Rồi tâm tham số 1, tâm tham số 1 nó sẽ nhảy 7 cái. Số 1 7 cái nha. Dạ. Rồi như như vậy á, như vậy á là tâm tham số 1 này có tên gọi là gì? Tâm tham thọ hỷ, tâm tham, mấy câu dẫn chơi nhưng mà thực chất ra quan trọng, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Rồi bây giờ cả nhà có nhớ là hôm qua mình học cái vòng tròn nó có là tứ phần duyên khởi không? Tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế đó, thì nó lấy được hai cái vòng tròn đầu. Vòng tròn 1, anh Kiên ghi vòng tròn 1, vòng tròn 2. Dạ. Lấy được cái vòng tròn 1. Không không, cái này có đó là cái đơn vị tâm anh Kiên nhớ hôm qua mình học mà tứ phần duyên khởi á, nó có là vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh đó. Mình có bốn cụm văn Pali đó anh Kiên nhớ không? Chỉ lấy hai cái vòng tròn đầu thôi. Như vậy là lấy vòng tròn 1 với vòng tròn 2, tạm thời vậy đi, Kiên ghi giùm em lấy vòng tròn 1, vòng tròn 2. Dạ. Vòng tròn 1. Rồi, vòng tròn 2. Như vậy là vòng tròn 1 mình có bốn cái vòng tròn, thì trong bốn cái vòng tròn đó đó, vòng tròn của tứ phần duyên khởi, vòng tròn của tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, bốn cái đó mình chỉ lấy hai cái đầu thôi. Rồi bây giờ để yên đó, bây giờ mình qua cái vòng tròn số 3, vòng tròn số 4 nha. Bây giờ vòng tròn số 3, vòng tròn số 4 á, tứ phần nhân, tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế á, bây giờ mình qua tới vấn đề là chúng sanh ngũ uẩn. Rồi bây giờ mình có cái bảng trống, mình sẽ vẽ ra chúng sanh ngũ uẩn. Rồi bây giờ chúng sanh ngũ uẩn là sao, thì nhìn trong 31 cõi mình kéo làm sao, mình bỏ đi nè. Bây giờ bỏ đi cái cõi mà búp bê á, là cõi là vô tưởng thiên đó, tại cõi là cõi nhất uẩn, bỏ đi. Rồi bỏ đi cái cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ, phi tưởng xứ. Như vậy là 31 mình trừ đi 4, mình trừ đi 4 với mình trừ đi con nói lại 31 mà mình trừ đi 1, mình trừ đi 4, vậy là mình trừ là 5, mà là còn nhiêu? 27 cõi ngũ uẩn đúng không? 26. 26. Dạ. Vậy là 26 cõi, là 26 cõi ngũ uẩn ha. Rồi bây giờ á sẽ có là lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn, nhưng mà khổ có một cái á, là ở cái cõi là cõi dục giới. Rồi anh Kiên ghi giùm em cõi dục giới. Cõi dục giới, cõi dục giới thì có là lộ ngũ và lộ ý. Dạ rồi, cõi sắc giới, cõi sắc giới thì có là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ nhãn, lộ nhĩ và lộ ý. Con trình bày gì đúng không con Nhung? Dạ đúng ạ. Thầy. Dạ. Dạ đúng rồi. Vì á mình đang học về cái tâm bất thiện xiển minh mà, nên cái lộ ngũ á nó sẽ có là động lực bất thiện. Lộ ngũ bắn ra động lực bất thiện. Vậy là 1 trên 12 tâm bất thiện ha. Rồi lộ ý á, nó sẽ có là suy nghĩ mà tầm bậy tầm bạ đó, thì lúc đó là động lực gọi là bất thiện, cũng là 1 trên 12, 8 tham, 2 sân, 2 si. Dạ. Rồi ở cõi mà sắc giới á, ở cõi mà sắc giới á, thì lúc đó là không có hai tâm sân nên bỏ đi, nên lúc đó cái lộ nhãn với lộ nhĩ á, nó chỉ có là 1/10 8, 1 trên 10 thôi. Có nghĩa là 8 tâm tham và 2 tâm si hoài nghi và tâm si phóng dật. Cái lộ ý cũng là 8 tâm tham và 2 cái tâm si. Lúc này mình bỏ tâm sân ra ha. Dạ. Nhưng mà con đang chọn cái trường hợp là tâm tham thứ nhất đúng không? Để con làm vấn đề đúng không? Dạ. Đây mình đang học cái vấn đề là bất thiện xiển minh. Con đang đơn cử ra một cái tâm tham số 1 làm cái ví dụ. Như vậy lúc này mình mình sẽ biểu diễn ra cái lộ trình tâm ngũ môn và lộ trình tâm ý môn kia ha. Nhưng mà lúc này nó có sắc pháp đi kè, như vậy là lộ ngũ môn nó có bốn sợi dây sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết và vật thực. Bây giờ mình có cái lộ ngũ môn và lộ ngũ môn đó nó phải có, đúng rồi. Rồi bây giờ đơn cử mình học về cái lộ ngũ ha, lộ ý mình tự hiểu ha. Thì bây giờ cái lộ ngũ mình chọn ra cái lộ nhãn môn đi, thì bây giờ nó sẽ có là gì, diễn biến lộ trình tâm giùm em đi. Dạ đúng rồi, tiếp thâu khai nhãn môn, nhãn thức tiếp thâu quan sát đoán định bảy cái động lực, hai cái na cảnh trở lại hộ kiếp. Nhưng mà mình đang chọn là cái động lực bất thiện, mình đang chọn cái màu nút màu đỏ chính là cái tâm tham số 1. Rồi như vậy cái nút màu đỏ có tên gọi là gì? Tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Thì trong cái bốn phần mà gọi là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tiên tế á, mỗi một phần vậy mình chọn cái bốn cái dòng trần, mình chọn cái dòng trần số 3 và số 4, số 3 và số 4, số 3 và số 4, số 3 và số 4. Kịp không cô Nhung? Kịp không anh Kim? Tức là tôi muốn nói vòng tròn nào, cái tâm số 3 số 4 hay vòng vòng Vòng tròn tròn nào? là cái vòng Vòng tròn là tròn. tứ phần tương ưng và tứ phần tương Dạ hỗ đúng tương á, rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ thao là cái tác ở trong cái đó. sách của Hòa Thượng Tịnh Sự ngày hôm qua đó anh Kiên, là anh Kiên mở giùm em cái đoạn 274 đi. Tức là mình nói cái tứ phần, là mình nói cái tứ phần tương ưng với lại tứ phần tương tế thôi, chứ không có thấy hai cái đầu hả? À, Tứ dạ tứ phần sanh khởi á, nó có bốn bốn cái vòng tròn. Bây giờ anh Kiên vẽ cho em bốn vòng tròn này, tứ phần sanh khởi có bốn vòng tròn, lấy vẽ bộ em vẽ trong bốn vòng tròn, một hai ba bốn. Rồi tứ phần nhân nó cũng có bốn cái vòng tròn, có nghĩa là cái mắt xích á, những cái mắt xích với nhau á. Rồi đối với chúng sanh ngũ uẩn á, thì lúc này mình lấy cái vòng tròn số 3 vòng tròn số 4. Rồi ở dưới tứ phần nhân á, lấy vòng tròn số 3 vòng tròn số 4. Rồi à, tức là mình nói cái bốn cái mà chia làm bốn cái tứ phần đó, thì là có cái cõi ngũ uẩn rồi cõi nhất uẩn rồi đó, phải không? dạ đúng, Đúng dạ rồi, đúng. tại vì tôi nói vòng tròn thì tôi nghĩ nó tới cái tâm, chứ thực ra cái vòng tròn này nó là cái phần thôi. Tứ phần thì có Nhưng cái phần cho cái cõi ngũ uẩn và cõi tứ uẩn. cái dòng tròn duyên khởi á anh Kiên, cái dòng tròn duyên khởi á, như vậy anh Kiên chịu khó nghiên cứu cái phần bốn cái phần mà tương ưng cũng là cái số 3 cái số 4, tương tế cũng là số 3 số 4 giùm em đi anh. Còn mà số 1 với vòng tròn số 1 vòng tròn số 2 là áp dụng cho chúng sanh tứ uẩn ha. Rồi mình quay trở lại cái đoạn 274 qua của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đi. Nhớ nha, bài hôm qua có liên quan đến bài hôm nay nha, nó có sự liên quan nhau á. 274 274 à, em xin lỗi cái đoạn 274. Dạ rồi, hôm qua trong đây em có nói là tứ phần duyên khởi đúng không? Rồi. Có phải là đoạn 274 là một vòng tròn, đoạn 275 là một 16 vòng tròn, 276 là một vòng tròn, ok. 277 là một vòng tròn. Mà cái vòng tròn đầu tiên á, nó đang bị sai cái mặt văn bản á, là bây giờ á, là Không anh có Kiên chính thao xác ở tác được trên đây. đó, bỏ bằng sắt. Bỏ bằng sắt. Đúng rồi. Bỏ bằng sắt. Như vậy á, là 274 là nó đang áp dụng cho chúng sanh tứ uẩn, đoạn 275 á là đang áp dụng cho chúng sanh tứ uẩn, nhưng mà qua cái đoạn 276 là áp dụng cho chúng sanh ngũ uẩn, đoạn 277 là áp dụng cho chúng sanh ngũ uẩn. Ngủ Đó là tứ phần duyên khởi sanh khởi. Còn bây giờ mình qua gọi là tứ phần mà gọi là tứ phần nhân á, tứ phần nhân á là đoạn 278 á, thì trong đây cái đoạn 278 nếu mình tra qua cái mặt Pali á, thì trong đây cái mặt văn bản lại bị sai nè. Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân, chứ ai mà để mà hành là nhân. À, trong sách của em lại là sai, trong sách này lại đúng. Vô minh trợ cho hành thì vô minh là nhân. Đúng rồi, đúng anh kia. Đúng rồi. Dạ, vậy là trong sách của em thì lại sai, nhưng mà trong sách này trên bảng anh kia thì lại đúng. Rồi, không vấn đề gì hết. Rồi bây giờ tới, như vậy là cái đoạn 278 này đó là áp dụng cho cái vấn đề là, cho em coi lại cái mặt văn bản luôn kia. Cái nhà học đừng có nản nha. Cái đoạn mà gọi là tứ phần nhân á, nhân quả với nhau á, thì cái đoạn 278 á thì đang áp dụng cho chúng sanh tứ uẩn. Rồi đoạn 279 đi anh. Chúng sanh tứ uẩn luôn. Chúng sanh tứ uẩn luôn, nhưng mà trong đây để con tra lại cái mặt văn bản, trong đây cái đoạn 279 có bị sai không nha. Vô minh trợ cho hành, vô minh là nhân, hành trợ cho thức, hành là nhân, thức trợ cho danh, thức là nhân, danh trợ cho xúc. Trong Lục đó có nhập. bị sai không? Cái này là gì không Nhân trợ mà. cho lục nhập. Dạ bị sai, mặt văn bản đang bị sai đó. Tra qua bản Pali sẽ thấy mặt văn bản nó bị sai đó. Đúng rồi, bởi Kia vì là nó bị hụt một một cái hàng. dạ Đúng là cái hàng này nó không có cái danh trợ cho xúc chứ không có trợ cho lục nhập. dạ như vậy là danh trợ cho xúc, danh là nhân, rồi xúc trợ cho thọ, xúc là nhân, thọ trợ cho ái, thọ là nhân, vậy là mới đúng. Đúng rồi. Kịp không, cái nhà kịp không, có cần thao tác văn bản này không Kiên, hay là khỏi cho lướt qua? Không, để tôi dở lại cho bà con coi cái phần đó hôm qua mình có làm rồi đó. Dạ đúng. Nó. Dạ. Thì đó cái chỗ này á, nó không có cái nó không có danh xuyên cho lục nhập mà nó danh nó xuyên riêng hẳn cho xúc nè, cho xúc cho như thọ vậy đó, tại nên nó mất cái khúc này, thấy không? Dạ đúng. Dạ Nhưng đúng. mà bỏ khúc đó đi, bên cái sách bên kia thì đúng, còn cái sách ở trong cuốn này thì sai rồi, thấy Dạ, không? cứ mình tra phải qua cái bản bỏ mình phải Pali. bỏ nguyên cái khúc này, cái danh trợ cho Đúng. xúc thôi, Dạ đúng. danh là nhân vậy thôi, Dạ mình đúng, dạ bỏ đúng. tiếp Ờ, một vậy chuyện như vậy là mình bỏ khúc nào, khúc danh trợ cho lục nhập. không, bỏ thay vì danh trợ cho lục nhập thì đi thẳng vô danh trợ cho xúc, là Dạ. danh là nhân, rồi xúc Rồi. trợ cho thọ. Cho nên cái Rồi rồi. khúc này phải sửa lại, danh trợ cho xúc, danh là nhân, xúc trợ cho thọ, xúc là nhân. Nhớ lại. Dạ cô Dung kịp ha, tra bản Pali cái đầu mình làm lại cái đoạn 279 là ra được vấn đề cô ha. Rồi cứ như thế mình lướt qua tương ưng tương tế luôn kia ha, giờ hiểu câu đó Rồi. ha, để em mới đi tiếp được cho cả nhà. Rồi cho em hỏi anh cái Dạ em số nghe ba chị. với số bốn, cái số ba với số bốn đó là mình là cái chúng sanh cõi ngũ quẩn đó phải không anh? Ba bốn là chúng sanh ngũ quẩn. Dạ Dạ là mình ghi cái vòng tròn rồi ghi số 3, số 4 là cái ký hiệu cho cái cõi cái ngũ vòng luân quẩn. hồi đó, cái vòng đó là vòng luân Dạ. hồi đó, vòng duyên Lại khởi nghe á, ghi số mà 3, số 4 hơi hơi vị. dạ Đấy. số 3, số 4 Dạ. là cái thứ tự mà con này em đang nói trên cái cụm văn bản đó đó chị. Đúng Dạ. rồi, không phải tại vì Dạ nhiều dạ. người nếu mà mình không để ý á, cứ nói số 3, số 4, tôi tưởng hồi nãy tôi tưởng mà chung nói cái số 3, số 4 này nè. À dạ không không không. Đó cái số Dạ. cái này là nó nằm trong cái tứ phần Dạ, mấy trong cái này. vòng tròn đó là ở trong cái văn bản đó phải không? Dạ. Đúng rồi, vậy đúng rồi. Đúng rồi, Dạ. cái này nó chính là mấy cái mà vô minh duyên Chúng hành, hành sanh. duyên thức gì gì đó, tôi Dạ. Là thọ chúng sanh ngũ uẩn phải rồi. không? Ba bốn là Dạ. chúng sanh ngũ uẩn. Dạ Dạ đúng đúng. rồi. Dạ đúng. Mà số 3, số 4 là giống nhau phải không Trung? Đâu có khác không? Khác cô. Có một hồi đi đi vô từng cái tâm mà mặt văn bản đó, thì nó sẽ giải thích cho tại sao cái số 3, tại sao cho cái số 4 luôn. Dạ Dạ. là hôm qua cô Nhung muốn hỏi con cái số 3 số 4 đó, cô Nhung Đúng có rồi. nhớ ngày hôm qua không? Dạ, nhớ. Dạ Tại rồi tại con có sao quay lúc trở thì kêu lại là nè. tương ưng mà tại sao có lúc kêu là tương tế đó, là hỗ trợ là vậy đó. Dạ gán gán từ từ đi rồi con nói lại nè. Bây giờ trong cái lộ trình tâm ngũ môn á, mình chọn cái động lực đầu tiên đúng không? Là động lực nào anh Kiên dạch chéo giùm em để cả nhà biết. Dạ rồi, là cái em Kiên đang làm đó là cái động lực số 1 đó. Nếu mình chọn tâm tham số 1 thì nó sẽ nhảy ra là một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, sáu cái, bảy cái. Bây giờ mình chọn cái động lực số 1 thì mình đưa cái duyên khởi vô. Thì cái số 1 á mình tính rồi á, thì qua cái số 2 nó cũng tương tự vậy anh Kiên, cái số 3 cũng tương tự vậy, mà cái Đúng số rồi. 7 nó cũng tương tự vậy à. Hiểu không? Ừ. Cô Nhung hiểu không cô Nhung? Đã hiểu, đã hiểu. Hiểu ha, chị An Viên hiểu mà đúng không? Dạ, hiểu. Dạ hiểu, và con mới lướt qua ha. Rồi. Bây giờ cả nhà hiểu ha, con hy vọng là cả nhà hiểu không? Rồi bây giờ cả nhà hiểu thì á, bây giờ á, mình mới quay lại cái quyển sách của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Bây giờ quay lại quyển sách của Hòa Thượng Tịnh Sự, cả nhà nhớ là nãy giờ con đang trình bày cho cái tâm tham số mấy. Tâm tham số 1. Dạ rồi, tâm tham số 1 ha. Bây giờ giả sử trước mặt cả nhà có sách của Hòa Thượng Tịnh Sự ha, rồi bây giờ á, cả nhà dở dùm con cái trang số mấy, cái đoạn số mấy, cái đoạn 274. Đoạn 274. Rồi, cái đoạn 274. Rồi, cả nhà nhìn phía trên nha, liên tưởng giùm con, lúc này dùng trí liên tưởng giùm con nha. Cái phía trên đó là người ta ghi cái gọi là dứt phân theo kinh đúng không anh Kiên? Đúng rồi, rất quan theo kinh. Đúng không? Đúng không? Dạ. Lúc này á, sau khi mà trình bày dứt theo kinh á, là trong sách này nè, nó ghi là B, đầu đề diệu pháp. Thật sự ra lúc này là không được ghi đầu đề diệu pháp, mà phải ghi là cái gì, ghi là cái chữ gì. Bây giờ cả nhà sửa thẳng vô sách Duyên luôn khởi phân nha. tích theo vi diệu pháp. Phân tích theo vi diệu pháp. Dạ đúng. Ghi làm sao? Để con, cả nhà đợi con xíu nha. Không, anh Kiên cũng là sách của Hòa Thượng Tịnh Sự luôn anh Kiên. Cả nhà nhìn giùm con cái đoạn mà 291 á. Bây giờ nhìn giùm con cái đoạn 291, đoạn nha chứ không phải là trang nha. Chính như cả cái bản Thái ngữ. Không biết lúc đó các ngài dịch ra các ngài hiểu không, con không biết các ngài hiểu được vấn đề bậc đạo sư trình bày không. Lúc này nè, anh Kiên có thấy là cái mục C là duyên khởi phân tích theo diệu pháp không? Bất thiện xiển minh, 12 tâm bất thiện, tâm bất thiện thứ nhất, tứ phần duyên khởi. Thì cái mục C này là duyên khởi phân tích theo diệu pháp nè. Lúc này là không nên ghi ngay chỗ này, mà phải ghi duyên khởi phân tích theo diệu pháp là ngay cái chỗ nào? Là ngay cái Như chỗ chỗ mà B trên hồi cái nãy đoạn á. 274. Đúng rồi. Mình viết thẳng đây được không anh Kiên? Không. Không được đúng không? Bây Nhưng giờ mà cả nhà hiểu nếu mà hiểu có hiểu sách luôn, tức á. là cái lúc mà người ta sắp xếp cái bảng thứ tự người ta để nhầm thôi, chứ cái thực ra cái này á nó nên trở lại cái trang hồi nãy đó, nó 274, nằm cái ở đoạn đây nè. 274. Dạ. Cái này phải là duyên khởi phân tích theo diệu pháp nè, là Dạ. cái làm gì đó làm. Có nghĩa là ngay chỗ mà dứt theo tạng kinh á, là cái chỗ trống đó cả ngài ghi giùm con á, là duyên khởi phân tích theo diệu pháp. Rồi, hiểu được chỗ đó chưa? Cô Nhung hiểu được chỗ đó chưa? Ta hiểu. Rồi, con nói tiếp nè. Bây giờ mình chuẩn bị mình đi vào là mình giải quyết cái tâm tham số 1. Thì bây giờ cái tâm tham số 1 đó đó, trong cái nội dung tâm tham số 1 đó, mình phải lấy ra cái gọi là cái mục lục, hay lấy ra được cái cây thư mục của cái tâm tham đó, nên thành thử ra mới có là đầu đề diệu pháp, nên tâm tham thứ nhất mới có là tứ phần duyên khởi, tứ phần tương ưng, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Kịp em nói chỗ này không anh Kim? Kịp đâu. Con nói lại nha, chịu khó lắng nghe xíu nha. Dứt theo kinh rồi á, ngay chỗ đó mình phải để là cái chữ gì, là mình để là duyên khởi phân tích theo diệu pháp, là chỗ trống đó phải ghi ghi chỗ đó. Rồi sau đó đó mới đến vấn đề á, là đang trình bày cái gì, trình bày cái tâm bất thiện số 1, mà trong cái tâm bất thiện số 1 á nó có nội dung gì, nó có cây thư mục gì, nó có cái gọi cái sườn như thế nào, thì bây giờ mình rút nó ra trước, mình gọi là mẫu đề của cái đơn vị tâm số 1, hiểu không Kiên? Có gọi là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, kịp không Kiên? Kịp không? Okay, Kịp ha. Bây giờ chịu khó ngay chỗ mà đoạn 273 đến 274 á, anh Kiên chụp hình cắt nó đi, thảy vào bảng cái đầu em điền vô để cả nhà biết, cả nhà điền rồi em nói cái nội dung. Chính như là bên cái bản Thái ngữ á, lúc đó các ngài dịch ra mà các ngài không hiểu cái nội dung trình bày như thế nào, và chính như sau này các ngài ở bên mình dịch ra cũng vậy luôn. Chúc quốc hàng chim đọc hoài không hiểu. Rồi sửa thẳng tay luôn nha. Dạ mình để trên mà dứt phần theo kinh đó, mình sẽ để là duyên khởi phân tích theo diệu pháp, duyên khởi phân tích, duyên khởi phân tích phân theo diệu pháp. Dạ đúng rồi đó. Dạ, cho chữ nó to lớn lên ha. Rồi dạ đúng rồi đó. Rồi bây giờ đi xuống phía dưới á, nó sẽ là đầu đề diệu pháp mà cho cái tâm tham đầu tiên. Dạ tạm hiểu nha, tạm hiểu cái đầu đề diệu pháp này nè là đang áp dụng cho cái tâm tham đầu tiên, chứ không được áp dụng cho cái tâm tham số 3, số 4, hay là tâm đại thiện, hay là cái tâm thiện sắc giới hay vô sắc giới, hay là tâm thiền, tâm đấu đại. Anh Kiên hiểu nói chỗ này không? Anh Kiên hiểu em nói chỗ này À, không? đúng rồi, nhưng mà cái tứ phần duyên khởi này, cái này là cái phần vô minh căn rồi đó, thì nó có thể nằm trên bất cứ tâm nào chứ Trung. Dạ dạ không Nó là anh, chung, nó cái là lúc chung này chứ á, gì. này này em nói nghe nè, cái phần đầu đề diệu pháp này nè là lúc này đang áp dụng cho tâm tham thứ nhất và cái tâm tham số 2. Cái tâm tham số nhất á với tâm tham số 2 á, cái mặt văn bản sẽ giống nhau, nhưng mà cái mặt văn bản của cái tâm tham số 2 chỉ cần thêm cái chữ hữu dẫn vô là ra được vấn đề, nên mình không cần cái học cái tâm tham số 2 mà mình chỉ cần học cái tâm tham thứ nhất. Mà bây giờ trong cái tâm tham thứ nhất á, cái mục lục hay là cái nội dung hay cái sườn như thế nào thì các ngài rút đẩy ra cho mình gọi là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, kịp không Ừ, anh hiểu. Kiên? Kịp Thì không? mình hiểu thầy Trung ơi, cái câu mà đầu đề diệu pháp cho tâm tham thứ nhất thì nó phải ghi ở chỗ câu 291 chứ, tại cái phần Hay. kia là những cái định nghĩa chung phải không thầy? Đây là À cái tôi chưa muốn chưa. nói là cái chỗ chỗ này nè, tức là dưới phần Dạ tương ưng và dưới phần tương tế đó, là bây giờ bắt đầu vô, thì rồi sau đó bắt đầu á, tới đây bắt đầu chư cái chư pháp bất thiện là chi á. À, tại vì ở đây đã vô trong cái phần phân tích rồi chứ không có nói cái phần sườn. Ok được, dạ đúng rồi đúng rồi, gán, gán dùng trí giùm con nha, để mà con giải thích thêm á, quay không quay qua cái bảng tôi đi. hiểu, Dạ tôi hiểu, tức dạ là anh vậy Kiên hiểu nè, mà. tức là vậy nè, cái này Dạ mình nói duyên khởi á, mình nói duyên khởi á thì mình nói theo kinh. Không, dạ rồi mình đúng, theo cái diệu pháp, dạ đúng. với cái đầu tiên á, trước khi nói gì mình nói có bốn cái là tứ phần sanh khởi, rồi bốn phần nhân, Dạ bốn phần đúng. tương ưng, bốn phần Tương tương ưng tế, phải không? Nhưng tương mà tế. cái ví dụ đầu tiên á, mà trong cuốn sách này á, là cái tâm tham số 1. Và hai Ừ, đúng cái duyên rồi khởi đó là cũng số 1 và số 2, tại cái số 2 đúng mặt văn rồi bản sẽ thêm chữ đúng hữu dẫn rồi là đúng ra rồi được vấn đề. dạ đúng rồi hiểu rồi, dạ chứ không phải là mình tưởng cái này là nó nói chung chung cho tất cả đâu chị Nhung, mà tại vì nó trong này nó có ái, nó có đủ thứ như vậy, có nghĩa là nó là tâm tham số 1 đó. à dạ nó dạ đấy là ví dụ luôn á. dạ nó là ví dụ luôn của tâm tham số 1 đó, lấy cái Dạ tâm dạ tham số 1 đầu tiên để làm ra cái sườn này. dạ Dạ hiểu. yeah. Dạ cố gắng hiểu giùm con ha. Có nghĩa là trước tiên á là khi mà nói duyên khởi phân tích theo diệu pháp đó là cách này phải rút cái sườn của cái tâm tham số 1 ra, cái sườn của tâm tham số 2 ra, mình gọi là tứ phần duyên khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Rồi bắt đầu khi mà qua cái tâm tham số 3 với số 4 á, thì do vì cái tâm tham số 3, số 4 á, lúc đó nó là ly tà kiến, nên lúc đó cái mắt xích của nó mình phải làm lại mắt xích mới, có nghĩa là làm lại bốn cái vòng tròn mới. Lúc đó là ái duyên cho gì, cho thắng giải, Thắng giải đúng tại vì lúc đó nó không có tà kiến, tà kiến là thủ. Như như vậy anh Kiên coi thử giùm em cái đoạn, nói cái này không biết cả nhà hiểu không, nói cái cái gì đoạn á đấy mà là cái ly tạ hả? cái đoạn mà 347 á anh Kiên, đoạn 347 á, đoạn 347, gán chịu khó nha, mai mốt con nói lại nữa cho. Dạ Ba tâm tại trăm bốn này bảy là tâm bất cái thiện thứ đoạn hai ba 347 bốn á, hai ba bốn. đoạn 347 giờ rồi cả nhà có thấy là tâm bất thiện số 2, số 3 và số 4 không? Bây giờ nhắm vào cái số 4 giùm em đi. Bây giờ cái duyên khởi của số 4 nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thắng giải. Chứ lúc này đâu có thủ đâu anh kia, tại giờ ly tà kiến mà. Đúng rồi. Kịp không? Kịp không? Ủa số Ok. 2 vẫn còn tà kiến mà. Cái mặt văn bản số 2 á, tâm tham số 1, tâm tham số 2, văn bản giống nhau. Khi mà qua cái tâm tham số 2, mình chỉ cần đưa cái văn bản nó có chữ hữu dẫn là ra được cái tâm tham số 1, tâm tham số Không, ý 2. mình nói trên cái câu đầu á, cái câu Không, tiêu đề là tâm bất cô giáo thiện lý hay không không có cái chữ hai ở đây à? không có số 2 Không đó. không không không tôi, cái nhà cố gắng nghe con nói. Dạ có nghĩa là trước đó người ta đã trình bày cái văn bản của tâm số 1 rồi, bây giờ qua cái số 2 chỉ cần mình thấy hữu dẫn là ra được cái tâm số 2. Kịp chưa? Thứ ba. Kịp chưa? Kịp chưa? Kịp dùng con chỗ đó đi, con mới nói tiếp được. Số 2 vẫn là có tà kiến mà. Cái số 2 á là cái gì nè? Cô lấy tâm bất thiện số 2, cô đi ngược gì lên trên, là con đã nói là cô đã thuộc văn bản tâm tham số 1 chưa? Rồi. Rồi bây giờ thêm chữ hữu dẫn ra tâm tham số 2 chấm chấm trùng. Ra Nhưng chưa? mà cái này á, nếu mà làm cho nó đúng thì phải là tâm bất thiện thứ Ba hai bốn như trên, bỏ chữ hữu dẫn vô, rồi là phía dưới này cái ba bốn bảy này là cho số 3 và số 4 thôi, dạ đúng. đúng khi không? á Thành mà ra cái lúc khi mà mà viết cái chữ thứ hai này bỏ vào đây là mình đọc mà không hiểu là chỉ có chết. dạ không không được lấy tâm bất thiện thứ hai mà bắt đầu mình điền vô cái đoạn 347, không được vậy. Mà tâm bất thiện thứ hai là phải lấy ngược văn bản phía trên. Đúng rồi. Rồi Ừ. rồi hiểu rồi, hiểu ý thầy Hiểu rồi. rồi. Dạ rồi bây giờ á, mặt văn bản của tâm tham số 3 và tâm tham số 4 giống nhau, chỉ khác nhau chữ vô dẫn và hữu dẫn. Kịp chưa? Nên thành thử ra bây giờ chỉ cần học tâm tham số 4, mình thêm chữ hữu dẫn là ra vấn đề. Rồi, anh Kiên có thấy á, là đoạn 347 chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh thị thọ, tương ưng tà kiến hữu dẫn, đồng sanh thị thọ. À, như như vậy á, cái chỗ mà viết số đó được không anh Kiên? Đúng rồi, tức là cái này có cái tương ưng nè, rồi cái là bất tương Đúng. ưng đại kiến nữa, tại vì nó cộng cả hai cái với nhau rồi phải. Dạ. Cái mà đoạn 347 á, tâm bất thiện đồng sanh thị thọ tương ưng tà kiến hữu dẫn á, thì lúc đó là cái tâm tham số À, số 2. 3. Số Dạ. 3. Rồi bây giờ cái số 3 là tâm đồng sanh thị thọ bất tương ưng tà kiến là số 3. Chỗ mà anh Kiên đang nháy nháy là tâm tham số Rồi. 3 đó. Dạ. Dạ. Rồi bắt đầu chấm chấm trùng á, là đồng sanh thị thọ bất tương ưng tà kiến hữu dẫn á, thì lúc đó Số là tâm 4. đó là số Số 4. số mấy? Số Số 4. 4. Dạ. Số 4. Rồi cái đầu tâm tham số 4 đó mình mới đưa duyên khởi vô nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên thọ, thọ nó duyên cho ái, rồi ái lúc đó nó duyên cho thắng giải, chứ lúc đó ái nó không duyên cho thủ. Không Kịp có, không? cái chỗ này nó khổ là vậy nè Trung. Ở đây có Dạ. tương đương tà kiến nha, tức là cái Dạ, tâm không số không, hai đó, thành ở đây em ái hiểu nó rồi. phải, Em hiểu rồi thủ ở nè. Dạ. đây à. Bây giờ ngắt văn bản đi, anh Kiên copy giùm em cái đoạn 347, copy đi, ngắt văn bản cho cả nhà sẽ hiểu. Khổ quá. Không sao hết, giờ từ từ con sẽ làm cho cả nhà hiểu. Rồi bây giờ chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến thủ dẫn ngắt. Tà kiến thủ dẫn ngắt. Rồi chỗ đó là chấm chấm trùng đó. Ở cái chỗ hữu dẫn chấm chấm trùng anh kia. À, tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến thủ dẫn chấm chấm trùng chỗ đó. Rồi xuống hàng. Rồi bắt đầu là đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến ngắt xuống hàng. Rồi đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến thủ dẫn. Rồi đúng rồi đó. Rồi bây giờ em phân tâm nè. Cái đoạn 347 chư pháp bất thiện đó ra sao? Tâm bất thiện đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến thủ dẫn. Đó là tâm tham số 2. Rồi bây giờ xuống hàng á, đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến là tâm tham số 3. Rồi đồng sanh hỷ thọ bất tương ưng tà kiến là tâm tham số 4. Rồi em mới nói nè, liên tưởng nè, liên tưởng nè. Vì mình đã thuộc cái mặt văn bản của tâm tham số 1. Bây giờ cái tâm tham số 1 với tâm tham số 2 mặt văn bản giống nhau, chỉ cần thêm số 2 là chữ hữu dẫn ra vấn đề. Kịp chưa? Được kịp, kịp rồi, Rồi. rõ rồi. Bây giờ á, tâm tham số 3, tâm tham số 4 mặt văn bản giống nhau. Giống nhau là sao? Tại vì cái chi pháp nó giống nhau nên thành thử ra cái số 3 với số 4, mình học cái số 3 được là mình học cái số 4 được. Số 4 chỉ cần thêm cái hữu dẫn. Như vậy bây giờ cái hữu dẫn nè, cả nhà mới thấy cái ra được cái văn bản vậy đó. Kịp chưa? Dạ, được rồi. Hiểu Tại không? vì nó lồng 2-3 cái, 2-3-4, thành ra mình bị nhầm. Dạ. Dạ đúng rồi, con nghe con cũng thấy nó Học 1 tức được là được 2. giải đó thì hiểu, nhưng mà Dạ. khi mà đọc vô á thì thấy ủa sao số 2 nó lại ghép vô số 3 số 4. Dạ không. Học được cái số 1 rồi thì mình ra mặt văn bản số 3 ở số 2. Học văn bản số 4 ra được cái mặt văn bản số 3. Rõ không anh Kiên? Rõ Rõ rồi, không? ngắt Nếu mà như vậy là nói rõ rồi. nếu nếu mà nói số 2 ở đây ấy, tương tài kiến thì không có thắng giải phải không? Phải là thủ phải không? À không Cái đó không là anh, từ số 3. bây giờ cái số 2 á, cái chỗ mà cái dẫn hữu dẫn cái số 2 á, anh ngắt cái cho nó xa khoảng cách ra đi, ngắt cho em 2 dòng ra đi. Rồi, nói như vậy đó, liên tưởng nè. Thuộc cái mặt văn bản số 1, copy hết qua cái mặt văn bản số 2 thêm chữ hữu dẫn ra vấn đề. Bắt tương Hiểu ưng tập chưa? kiến là số 3 là... Rồi, bây giờ xuống cái ngắt khoảng cái số 3 với cái số 4 nè. Thuộc cái mặt văn bản số 4 là tự nhiên mình bỏ chữ hữu dẫn là ra được cái tâm số 3. Vậy. Đúng không? Đúng. Đúng không anh Kiên? Hiểu, tôi hiểu. Hiểu. Dạ. Tôi nói về cái cách trình bày á, thì nó lộn xộn quá, với lại làm cho người ta không có hiểu. Tại sao ở Dạ. đây cái trên thì nói tương ưng tà kiến hữu dẫn, dưới này thì nói chỉ có thắng giải chứ không có thủ. Đáng lý nếu mà mình lấy cái số 1 mình bỏ vô số 2 vô đây á, thì làm ơn bỏ cái thủ vô chứ đừng có để thắng giải, phải không? Không không em nói lại nè, cái số 1 tâm tham số 1 với tâm tham số 2 á, thì ngay chỗ cái mắt xích mà xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên cho thủ là ra vấn đề của số 1 với số 2. Tại tại tâm tham số 1, tâm tham số 2 nó có sở hữu tà kiến, nhưng mà qua tâm tham số 3, tâm tham số 4 á, vì không có sở hữu tà kiến nên lúc đó là ái nó phải duyên cho thắng giải. Tôi hiểu, Dạ. nhưng mà tại sao bỏ cái thằng số 2 đi chung với thằng số 3, số 4 trong một cái cụm chữ này, thành ra nó làm tôi lộn xộn. Tôi thì không Dạ lộn đúng rồi xộn, đó, tôi là người con khác cũng bị chỗ đó đó. đọc sẽ bị lộn lộn xộn. Làm ơn Dạ viết đúng rồi lại đó. cho tôi cái này, số 1 số 2 bỏ một cụm ở trên là chỉ có cái ái duyên cho thủ, số 3 số 4 ái duyên cho thắng giải là nó ra vấn đề. Viết nó Dạ dạ đào đúng tổ tùm rồi, lum mà tại la gì, người ta tại đọc người nhập ta vô không có cái hiểu. 2, 3 với 4 á. Dạ, tại tại vì á anh Kiên với chị An Viên biết sao không, cái mặt văn bản mà của Bali với tiếng Việt của mình á là văn bản thô, nó chưa được gọi là dàn trang, nên thành thử ra cả nhà đọc vô, nếu mà cả nhà không giỏi về mặt chi pháp, cả nhà không có tính toán đến con nãy giờ đâu. Kịp ha? Dạ, ok, dạ cái này cho qua đây, tôi hiểu rồi. Ok, hiểu á. bây giờ chịu khó xíu nữa em nói lại nha, em nói lại cả nhà cố gắng hiểu giùm em chỗ này nè. Bây giờ liên tưởng cái tâm tham số 1 nha, liên tưởng nha, để yên giùm em nha. Cái tâm tham số 1 đó đó, bây giờ á là đưa cái mẫu đề lên là có tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Sau khi mà trình bày Matika mẫu đề rồi á là bắt đầu mới là đưa cái đó vô cái tâm tham số 1 tính ra. Rồi bắt đầu á qua cái mà gọi là tâm tham số 3 với số 4 đó, đó thì mình phải tính lại cái mẫu đề Matika lại từ đầu, cái duyên khởi lại từ đầu, mà gọi là lúc đó là thọ duyên ái, ái nó duyên cho thắng giải. Kịp không? Cái nhà kịp không? Dạ dạ kịp. Là kịp rồi. Dạ kịp rồi ha. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình trở lại sách Hòa Thượng Tịnh Sự xíu nha. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên mình sẽ coi lại cái đoạn 274 nha. 274, còn con nói cả nhà cô 274, 274. Cả nhà cô cố gắng nghe và liên tưởng giùm con nha. Như như vậy á, cái đoạn mà 274 này là tứ phần duyên khởi là đang áp dụng cho cái gọi là tâm tham số 1, tâm tham số 2. Rồi qua cái đoạn 278. Rồi, cái đoạn mà 278 á là tứ phần nhân này là đang áp dụng cho tâm tham số 1, tâm tham số 2. Rồi qua tới cái phần gọi là tương ưng là đoạn 282. Là tứ phần tương ưng này á là bốn cái vòng tròn này nè đang áp dụng cho tâm tham số 1, tâm tham số 2. Rồi qua cái phần tương tế là cái đoạn 286. Là phần tương tế này đang áp dụng cho cái tâm tham số 1, tâm tham số 2. Rồi bây giờ dưới cái dứt phần tương tế nó có là 8 phần nhất căn là căn hành. Thì bây giờ 8 phần nhất căn là phần hành đó, hồi nãy có nói chấm chấm anh Kiên. Là anh Kiên có nhớ là hành duyên vô minh, rồi thức duyên vô minh, danh duyên vô minh, lục nhập duyên cho vô minh, xúc duyên cho vô minh, thọ duyên cho vô minh, ái duyên cho vô minh, thủ duyên cho vô minh, rồi vô minh duyên hành. Anh Kiên cắt giùm em cái đoạn 290 này giùm em. Cả nhà chịu khó nha, chịu khó sau này nghe lại sẽ hiểu con nói những gì con nói. Cái mình ngắt con Cái đoạn dạ dạ sau không đúng rồi. hả? Dạ sao anh? Có nghĩa cần nhắc cái đoạn sau không? Dứt phần đầu đề. Đúng đúng rồi anh, vậy đúng rồi. Hành vi vô minh đó là anh kia phải chấm chấm trùng. Nó bị thiếu á. Hành vi vô minh phải là chấm chấm trùng. Đoạn 290 á, hành vi vô minh chấm chấm trùng. Thức vi vô minh chấm chấm trùng. Danh vi vô minh chấm chấm trùng, lục nhập vi vô minh chấm chấm trùng. Xúc duyên vô minh chấm chấm trùng, thọ duyên vô minh chấm chấm trùng, ái duyên vô minh chấm chấm trùng, thủ duyên vô minh chấm chấm trùng. Rồi bắt đầu á, không bắt bắt đầu á, vô minh duyên hành là bắt đầu nó đi theo cái mắt xích vòng tròn đó anh kia, nó không chấm chấm trùng nữa. Anh Kiên bỏ Thì giùm em tới cái đây là chỗ hết rồi. đúng rồi. Dạ tại sao gọi là tám phần nhất là căn hành? Thì á cả nhà liên tưởng giùm con nha, mình có tới bốn cái vòng tròn, nhưng mà bốn cái vòng tròn á, mỗi vòng tròn nó đều có vô minh đứng đầu, nhưng mà bây giờ nó hành nó duyên vô minh, rồi thức nó duyên vô minh, danh nó duyên vô minh, lục nhập nó duyên cho vô minh, xúc nó duyên cho vô minh, thọ nó duyên cho vô minh, ái nó duyên cho vô minh, thủ nó duyên cho vô minh. Thì á, lúc đó có nghĩa là sao? Cái tâm tham số 1 đó, tâm tham mà tâm tham số 1 đó nó đang trong cái lộ trình tâm đó đó, trước đó nó đã có từng có những cái gì á, là hành là thức là danh đó, nó trợ bằng cách là thường cận y duyên hay là dị thời nghiệp duyên hay là cái gì đó đó, thường cận y duyên gì đó, có nghĩa là cái sát na đang sanh khởi của mình đang sanh khởi lên, nó bị sát na mà đã xâm dồn, nó tác động cái hiện đang có, gọi là thường cận y duyên hay là vô gián cận y duyên hay là liên tiếp duyên, hiểu em nói cái này không kia? Hả? Trung muốn muốn bỏ cái chấm chấm trùng này là mình bỏ cái gì vô trong đó vậy? Dạ em nói lại nè, tám phần nhất là căn hành thì em đang chọn cái là cái tâm tham số 1 đúng không? Dạ cái tâm tham số 1 này á nó có liên quan đến những cái vấn đề mà tâm đã từng sanh trước đó tác động vô bằng thường cận y duyên không, bằng vô gián duyên không, Có. nó nên mới có cái chữ mà hành duyên vô minh rồi thức duyên vô minh đó, nhận diện ra được vấn đề không? Không hiểu em nói lại. Bây giờ á, là anh Kiên có nhớ cái lúc đầu em vô là em cho anh Kiên vẽ cái bản đồ không? Của lộ của cái chúng sanh ở cõi tứ quẩn, chúng sanh ở cõi ngũ quẩn không? Dạ, cho em coi là cái bản đồ đó. Kiếm kiếm giùm em cái bản đồ chúng sanh ở cõi ngũ quẩn. Rồi, bây giờ chúng sanh ở cõi ngũ quẩn đúng không? Bây giờ chúng sanh nó cõi ngũ quẩn, bây giờ cái tâm mà gọi tâm tham, cái tâm tham mà gọi là tâm tham số 1 nó đang ở cái cháo quá ná đầu tiên đúng không? Dạ nó có bị cái hằng những cái tâm trước đó nó tác động vô bằng thường cận y duyên không? Có. Nó là duyên khởi cho đó đó. À, lúc đầu mình tính là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế là mình tính trong một cái tâm, mà bây giờ mình đang tính cái vấn đề lại liên quan là trước đó có những tâm gì nó tác động vô cái tâm này là sao anh Kiên hiểu em nói không? Tức là mình nói một cái, mình lấy một cái tâm nó ra phải Dạ không, mình đúng. lấy một cái tâm ra vậy thì nó có sở hữu si là vô minh trong này, Dạ đúng. thì trước đó nó có những cái tâm gì khác, nó có hoàn thành, nó tác động vô vô minh này, nó có thằng thủ thằng ái rồi Dạ nó có đúng. cái gì đó thì nó cứ tác động vô cái tâm số 2 này đúng không, Dạ đúng rồi, nó làm sanh khởi lên. Thì lúc đó nếu mà tính duyên thì hạn tới mình thằng tính qua đó nó thường bắt cận đầu y nó có duyên. hành rồi thức rồi gì đó một cái dòng của nó trong này, nhưng mà từ bên cái ngoại lực này bên ngoài này thì là nó là của một cái tâm khác, và nó cũng có hành, nó cũng có những 12 cái mắt xích đó thì nó tác động vô Dạ đúng. mắt xích vô minh của cái tâm tâm tới này. Dạ đúng. Có nghĩa rằng là sao? Cái vòng tròn mà bên tay phải của anh Kiên á là mình chọn là tâm tham số 1. Lúc đầu á là mình tính trong cái đơn vị tâm đó duyên khởi á, là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng và tứ phần tương tế. Dạ. Sau khi tính bốn cái phần đó rồi, bây giờ mình mới tính cái mà những cái tâm trước đó tác động vô cái này. Nên mới gọi là tám phần nhất là căn hành đó, rõ không anh Kiên, rõ không? Dạ hiểu rồi. Ok. Hiểu hiểu là sao anh Kiên, nói lại cho mấy cô hiểu giùm em. Nãy giờ mình nói về cái tâm tham số 1 thì trong này nó có 4 phần sanh khởi, 4 phần nhân, 4 phần tương ưng, 4 phần tương tế, nó xào xáo lẫn nhau trong này, từ đó mình hiểu rồi. Nhưng mà bây giờ tới cái phần 8 phần nhất là căn hành đó, thì là cái tâm này một khi nó sanh khởi là vì nó bị tác động bởi một cái lực bên ngoài khác, thì trong cái lực bên ngoài đó chính là một cái tâm khác, hoặc là những cái gì trong quá khứ cũng được nữa, để nó có những cái sở hữu trong đó, nó có hành, nó có thọ, nó có tham, nó có thủ, nó có đủ thứ trong đó, thì những cái đó nó tác động vô cái mắt xích đầu tiên của cái tâm mà sanh khởi này, là cái sở hữu si, là cái tâm, là cái mắt xích vô minh. Dạ đúng, dạ nếu mà tính đó là tính theo cái gọi là duyên khởi, nhưng mà nếu mà mình tính theo duyên hệ thì tính là thường cận y duyên hay Vô là vô gián duyên dáng hay hay là gì đó. liên tiếp duyên. Dạ nhưng mà cho xin hỏi Trung, cái tâm tâm trước, cái tâm tham thứ nhất nè, thì cái tứ phần thì cũng có cái tứ phần nhân, tứ phần sanh khởi, tứ phần gì đó, nó tác động vô cái tâm tâm tham thứ nhất nè, không, cái nó mới tâm hình tham thứ thành nhất đó được. là mình đã tính đó, nó là xong một cái vòng tròn đó là hiện có rồi đó cô, tứ phần nhân, tứ phần sanh khởi, tứ phần tương ưng, tứ phần mà tương tế đó, làm tính nó Dạ. rồi, mình đã tính nó trong một cái sát na tâm sanh xong rồi á, thì bây giờ mình mới tính cái phần mà liên quan trước đó và sau đó. thì cái tác động nó vô cho cái tâm tam thứ nhất thì nó cái gì tác động cũng có bốn bốn phần hả, bốn phần nó tác động vô hả? Không không, nó tác động theo cái hình thức mà tám phần nhất là căn hành đó cô, là đoạn 290 đó cô. Khi mà mình nói mấy cái mà sanh tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế là mình chỉ nói độc lập ở bên trong một cái tâm thôi à. Đúng. Đúng, nếu mà mình nói cái chuyện hành này á thì mấy cái thằng này nó cũng có sanh khởi, cũng có nhân nhân, nhưng mà cái đó là chuyện của nó, cái này là nước Việt Nam, cái này là nước Nga. Nó có cái tác động vậy, nhưng mà tự nó trong nội bộ nó cũng có những cái tứ phần đó. Giống giống như là chung thì bây giờ phân tích trong cái người chung nó sẽ có là bốn cái vấn đề là tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế là tính chung rồi. Nhưng mà bây giờ chung đang ngồi đây nè, nhưng mà đã có những cái lực nào đó tác động vào chung, giống như anh Kiên tác động vào chung hay là cô Tâm Thanh tác động vào chung, thì trong anh Kiên nó cũng có là tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế, tứ gì đó, nhưng mà cái này nó liên quan với cái kia, là tác động này tác động kia, tâm này tác động tâm kia, nên mới có là tám phần nhất là căn hành đó. Đó. Rõ, cảm Mà ơn. dạ, nếu mà theo duyên hệ nó tính là gọi là thường cận y duyên hay là vô gián duyên hay là liên kết duyên á. Rõ ha. Như vậy mình Dạ nghĩ dạ với dạ Long. Chung cho khoan, Chung ơi cho mình hỏi. Dạ. Nếu mà như Chung nói á, thì là vô gián duyên liên tiếp duyên là trong một lộ tâm phải không? Tức như vậy á, là cái sát na trước nó tác động theo tám phần nhất căn hành đối với sát na sau phải không? Dạ đúng. Ví dụ như mình qua cái lộ ngũ mình nhìn lại thử kỹ có phải đúng không? Coi lại cái lộ Dạ. ngũ. Dạ. Nhưng mà nếu mà đúng rồi, nếu mà đối với cái động lực Rồi, á bây thì giờ coi cái chúng sanh ở cõi ngũ quẩn đi, coi chúng sanh ở cõi ngũ quẩn. Dạ. Bây giờ ví dụ như em chọn cái động lực tâm số 7, tâm tham mà em chọn cái động lực số 7. Rồi, trong một cái tâm tham này là tâm tham thứ nhất này nó có là tứ phần nhân, tứ phần sanh khởi, tứ phần nhân, tứ phần tương ưng, tứ phần tương tế. Dạ. Nhưng mà khi mà anh này anh sanh khởi, anh bị cái tâm mà sanh trước đó nó cũng tác động vô đó. Dạ. Tác động vô. Dạ. thì cái này là trên một lộ lộ tâm, còn cũng có trường hợp là ở trong quá khứ cũng có tác động lên. Dạ. Ngày xưa đã từng tham, bây giờ tác động cho tâm tham này sanh khởi, tác động mà cách gọi là thường cận y duyên, đó là tính theo duyên hệ. Còn tính theo duyên khởi là tâm tham ngày xưa nó trợ cái tâm này sanh khởi, là tính Dạ theo dạ cách gọi là dạ duyên thì sinh. dạ nhưng Dạ. mà còn cái nữa là như vậy là chỉ ở trong trạng động lực thôi, chứ còn nếu mà giữa cái khai khai ý với cái động lực thứ nhất thì nó đâu có đủ đâu hả, nó đâu có những cái tám phần đó đâu, nó đâu Vẫn có có cái cô, vẫn có sự tác động. tác động, nhưng mà nó không đủ, tại vì nó chỉ có bảy tâm sở thì nó không có đủ mấy cái như những cái tâm sở khác Là như là sao con? ái, nó không có ái. Con không hiểu. Ý là nếu mà tính từ cái phán đoán mà qua động lực thứ nhất á Dạ dạ thì cái không, đó cô Nhung phải coi lại cái đoạn mặt văn bản 290 á, anh Kiên cho em coi lại cái đoạn mặt văn bản 290 á. Cô Phương, cô Nhung phải hiểu được cái mặt văn bản của đoạn 290 cô Nhung mới tính được. Dạ. Vô minh duyên, hành duyên hành. cho vô minh đó. Dạ. Dạ. Lúc đó chấm chấm trùng ở đó là lúc đó là hành nó trợ cho tới bốn cái vòng tròn. Rồi thức À. duyên cho vô minh á chấm chấm á là thức nó trợ cho bốn cái vòng tròn, rồi danh nó duyên cho vô minh chấm chấm trùng nó trợ cho bốn cái vòng tròn đó. À, cái trùng trùng nó là bốn vòng tròn đó. Dạ đúng. Dạ. Cả nhà hiểu không? Cả nhà kịp biết con nói không? Cần nghĩ ra lao Dạ. hay học tiếp bên kia? Hành này là của tâm tâm nào, tâm tham thứ nhất hả hả Trung, chợ cho bốn cái vòng Sở tròn hữu tư á. Ví dụ như bây giờ cái đoạn 290 đi, hành duyên cho vô minh á, thì hành là hành quá khứ mà nó duyên cho vô minh là cái tâm đang hiện có. Cái hành này á là của cái tâm trước, Dạ cái vô đúng. minh này là của cái tâm mình đang nói tới nè. Dạ đúng. Dạ dạ hiểu rồi. Tám gì vậy? Tôi đếm tới 10 lần đúng à. Tám phần nhất là Đó, căn hành, nãy giờ anh thắc thì mắc anh cái đó. lấy anh phanh phanh giùm em á, anh phanh giùm em cái màu đỏ nha. Hành Hành. duyên vô minh anh phanh giùm em cái chữ hành. Tám, đúng đủ tám. Phanh giùm em hành, rồi thức là hai, Một, hai, danh nó là ba, lục bốn, nhập á là bốn, xúc năm, năm, năm, sáu, thọ là bảy, sáu, tám. ái là bảy, thì chính Rồi thì thủ tám cái là này. tám, Dạ thủ là đúng tám. rồi. Rồi thủ viên cho vô minh chấm chấm trùng, bắt đầu nó trở lại vô minh viên hành, là lúc đó cái vòng tròn thứ tư cuối cùng đó. Ok, hồi nãy tôi đếm thành chín. Dạ như vậy là tám phần Nãy nhất giờ cũng là thắc thăng mắc chỗ thành đó. là chỗ đó đó anh kia. Được Dạ thôi chịu khó mình rồi. học đến 9 giờ mình nghỉ luôn kia ha, cần giải lao không? Học luôn đi. Dạ chắc khỏi. Dạ học luôn. Dạ học luôn đi ha. Dạ. Dạ rồi bây giờ mình sẽ trở lại sách của Hòa Thượng Tịnh Sự nha. Dạ bắt đầu đi vào văn bản đó. Thì cái đoạn đoạn 274, trước tiên mình đi cái đoạn 274 lại để mình cơm rồi á. Cái đoạn 274 này nè, con mới nói lại nè, tâm tham thứ nhất, bây giờ nó sẽ có cái mục lục của tâm tham thứ nhất là cái gì, là tứ phần duyên khởi. Rồi qua cái đoạn 278 là tâm tham thứ nhất sẽ có là tứ phần nhân, tâm tham thứ nhất sẽ có là tứ phần tương ưng ở cái đoạn 282. Ở cái đoạn 286 á, tâm tham thứ nhất sẽ có là tứ phần tương tế. Rồi ở cái đoạn 290 á, là tám phần nhất là căn hành đó. Có nghĩa là tâm tham thứ nhất này á, ảnh sẽ sanh khởi mà bị những cái gì trước đó tác động vào ảnh, nên mới có là tám phần nhất là căn hành. Rồi bắt đầu á, mình mới vô cái đoạn 291 á, bắt đầu mới đi giải những cái mẫu đề đó. Thì bắt đầu mình sẽ vào cái đoạn 291, bắt đầu mình sẽ vào cái tâm tham thứ nhất. Em mời chị Loan Trình đọc giùm em với mặt văn bản. Vô đó, bắt đầu vô đó. Có mẫu đề xong bắt đầu vô tâm tham thứ nhất rồi đó. Chị Loan Trình đọc giùm em. Dạ. Đoạn 291. Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra đồng sanh hỷ thọ, tương ưng tà kiến, hoặc có sắc làm cảnh, hoặc có thinh làm cảnh, hoặc có khí làm cảnh, hoặc có vị làm cảnh, hoặc có xúc làm cảnh, hoặc có pháp làm cảnh, hay những chi mở mối sanh ra, thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, bây giờ mình qua cái bảng trống anh Kiên ha. Anh Kiên cắt giùm em cái văn bản đoạn 291. Thao tác được văn bản không anh Kiên? Mình ngắt văn bản được không? Ngắt văn bản nó sẽ nhìn nó rõ để dễ học. Dạ đúng rồi, ngắt văn bản đi anh. Chư pháp bất thiện là chi? Trong khi nào tâm bất thiện sanh ra đồng sanh hỷ thọ tương ưng tà kiến, hoặc có cảnh sắc làm cảnh, cảnh thinh làm cảnh, cảnh khí làm cảnh, cảnh vị làm cảnh, cảnh xúc làm cảnh, hoặc có những pháp chi chi hay những chi mở mối sanh ra thì vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên cho lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Sự phát sanh ra, sự phát sanh của đống khổ đó vẫn còn cách như thế. Để rồi mình dán vô bảng kia ha. Giờ kiếm chỗ trống dán nha, đừng có liên quan gì những nãy giờ mình học á, để cho nó trống mình nhìn về mình dễ tính á. Dạ rồi. Bây giờ là mình sẽ vẽ một cái vòng tròn ra. Vẽ cái vòng tròn ra, mình tán nó làm bốn: thọ, tưởng, hành, thức. Thọ là thọ hỷ, tưởng hành hành ở dưới chỗ nào trống trống hồi dễ ghi cũng được. Dạ thọ tưởng hành thức. Rồi cái tâm tham thứ nhất này có tên gọi là gì? Tâm tham, thọ hỷ, hợp tà kiến, vô trợ. Dạ rồi, có bao nhiêu sở hữu? Cô Nhung liệt kê giùm con. Dạ, có 19 Dạ sở đúng. hữu tổng cộng, gồm có 13 tâm sở tợ tha, 4 si phần, tâm sở tham và tâm sở tà kiến. Dạ, nhưng mà lúc này hành mình phải liệt kê ra từng cái để mình mới tất À, nhiên khởi được. dạ, hành thì gồm có xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, lục, si, vô tàm, vô úy, điệu cử, tham, tà kiến. Dạ rồi, như vậy lúc này á, vô minh viên hành, vô minh đó là sở hữu si. Dạ, hành đó là sở hữu tư. Như vậy mình đi theo cái vấn đề á, là si nó đang trợ cho hành, vô minh viên hành đó là sở hữu si. Si này là đang là vô minh trong bốn đế đó, nó trợ cho tư. Tư này nó là tư gì cô Nhung? Cô Nhung biết không? Hiện Tư gọi là phi phúc hành. à, phi phúc hành dạ. Dạ, tư này nó chính là phi phúc hành. Như vậy là phi phúc hành này nó sẽ duyên cho thức, nó chính nó là 1/4 của góc bánh. Thức. Rồi thức nó sẽ duyên lại cho danh. Như vậy lúc đó danh nó chính nó là thọ, tưởng và hành. Có nghĩa là 1/4 của góc bánh đang trợ cho sanh ra 3/4 của góc bánh. Dạ. Gọi là thức duyên cho danh. Mà mình thấy danh đó là thọ hỷ, tưởng quẩn, hành lúc đó nhiều lắm đó nha. Hành lúc đó nó có là xúc, tư, nhất hành, mạng quyền, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, cần, hỷ, dục, si, rồi tham, rồi tà kiến đó. Nhưng mà mình nói là danh là đủ rồi. Dạ. Rồi lúc đó là danh nó duyên lại cho dục nhập. Có nghĩa là ba cái miếng bánh nó duyên lại cho cái 1/4 góc bánh, là danh nó chia lại cho là thức, là danh duyên cho lục nhập. Dạ rồi em đang đi tới cái mắt xích nào rồi anh Kim? Rồi đúng rồi đó. Bây giờ tiếp theo nè, lục nhập duyên cho xúc. Lục nhập này nó chính nó là thức, Sứ thức nó duyên cho sở hữu xúc. Dạ. Rồi lúc đó xúc nó duyên cho thọ. Thọ nó duyên cho ái. Ái nó duyên cho thủ. Thủ nó duyên cho hữu. Hữu nó duyên cho sanh. Sanh nó duyên cho lão tử. Sự phát sanh của các đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Như vậy là mình xong cái phần thứ nhất. Thì bây giờ á, trong chánh tạng sẽ diễn đạt như thế nào là đi giải thích nè. Bây giờ cái đoạn 292, bây giờ cái đoạn 292, em mời chị Lân Trịnh đọc giùm em. dạ. Đoạn 292. Trong những duyên khởi đó mà vô minh là chi? Sự không thấy, sự không biết, không thấy, ba chấm, vô minh như then chốt. Si là căn bất thiện, dù cách nào như thế gọi là vô minh. Dạ, tiếp luôn 293. chị. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, sự quyết tính, sự cố quyết như thế gọi là hành do vô minh trợ. 294. Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý nguyện, thức, thức uẩn, sanh từ ý thức giới. Như thế gọi là thức do hành trợ. 295. Danh do thức trợ đó ra sao? Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. Như thế gọi là danh do thức trợ. 296 lục nhập do danh trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh, ý xứ, ý nguyện, thức, thức uẩn, sanh từ, ý thức giới. Như thế gọi là lục nhập do danh trợ. 297. Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự chạm, thái độ đụng chạm, trạng thái đụng chạm. Dù cách nào như thế gọi là xúc do lục nhập trợ. 298. Thọ do xúc trợ đó ra sao? Sự vui lòng, cách thích tâm, sự hưởng cảnh vui thích, sanh từ ý xúc. Thái độ cảnh vui thích, sanh từ ý xúc. Dù cách nào như thế gọi là thọ do xúc trợ. 299. Ái do thọ trợ đó ra sao? Sự vọng dục, cách rất vọng dục, sự lôi cuốn làm cho phải theo sự ưa thích, sự phơi phới, sự hớn hở bằng cách vọng dục, sự móng của tâm. Dù ra sao như thế gọi là ái do thọ trợ. 300. Thủ do ái trợ đó ra sao? Tà kiến, thiên kiến, tông phái là hầm sanh của sự điêu tàn, cách chấp theo biến chuyển. Dù thế nào đây gọi là thủ do ái trợ. 301. Hữu do thủ trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, trừ ra thủ. Như thế gọi là hữu do thủ trợ. 302. Sanh do hữu trợ đó ra sao? Sự sanh, sự quân sanh, sự phát sanh, sự biệt sanh, cách hiện bày của những pháp ấy. Dù như thế nào, đây gọi là sanh do hữu trợ. 303. Lão tử do sanh trợ đó ra sao? Lão và tử, mà lão đó ra sao? Sự già, cách già, sự giảm thọ của những pháp ấy. Dù cách nào như thế, gọi là lão. Tử trong khi có ra sao? Sự mất đi, sự hư đi, cách tan rã, sự hư hoại, sự không bền. Cách mất tiêu của những pháp ấy, như thế gọi là tử. Lão và tử vừa kể qua như thế gọi là lão tử do sanh trợ. 304. Gọi rằng sự sanh ra của tất cả đống khổ vẫn có bằng cách như thế đó. Tức là sự tập khứ, sự tập lai, sự hội họp. Cách hiện bày của những đống khổ đó do nhân ấy mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, như vậy là chị Loan mới vừa đọc là cái đoạn 292 cho đến cái đoạn 304 á, là đang đi giải thích cái đoạn 291 á. Như vậy mình quay qua trở lại cái bản hồi nãy anh kia. Dạ. Cái bản hồi nãy rồi. Đó là nãy giờ chị Loan đi giải thích cái vòng tròn nãy giờ mình đang tính đó, đó. Như vậy vô minh đó là sở hữu si, ở trên cái mắt xích đi anh kia, vô minh là si. Dạ. Ghi giùm em chi pháp nha. Vô minh đó là si. Hành đó là tư bất thiện đó, tư bất thiện hay được gọi là phi phúc hành đó. Dạ. Rồi thức á là thức uẩn đó, là một phần tư gốc bánh đó. Rồi danh nó chính là thọ tưởng với hành, không có đó anh ghi lục nhập rồi. Dạ đúng. Dạ. Còn cái lục nhập đó là đang ám chỉ cho là đệ lục nhập đó, đó là cái ý xứ đó, ý nhập đó, ý nhập đó. Dạ. Rồi xúc là sở hữu xúc, xúc là sở hữu xúc, thọ là sở hữu thọ hỷ, ái là sở hữu tham, thủ là sở hữu tà kiến, hữu là thọ tưởng hành thức. Rồi sanh lão tử là sanh trụ diệt. Dạ. Như vậy có phải là hồi nãy chị Loan mới vừa đọc là cái mà vô minh á là cái đoạn 292 không? Rồi ghi giùm em 292. Vô minh là cái đoạn 292. Rồi hành á là 293. Thức á là 294. Danh á là 295. Lục nhập á nó chính á là ý nhập, nó chính á là 296.

họ có ở cái lộ Động Lực Tâm Bất Thiện đó, thì ở cái đoạn 305 á, thì lúc này cái đoạn 305 á, cái mặt văn bản bị sai. Con đọc nè: vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi ấy thì những sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Trong văn bản này nó bị dư. Dạ, như vậy là mình bỏ cái danh duyên lục nhập nha, danh duyên lục nhập. Mình bỏ ha. Như vậy là con đọc lại nè: vô minh duyên hành, tại mình qua cái vòng tròn thứ hai mà, phần sanh khởi á, mà vòng tròn thứ hai mà. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi ấy thì những sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Như vậy mình cắt cái mặt văn bản đi bên kia, cái đoạn 305, 306 với 306 thôi. Chụp hình đi. Chụp hình đi anh, khỏi ngắt văn bản, làm cho nó nhanh. Chụp hình đi anh, chụp hình. 305 với 306, đoạn 305, 306. Dạ đúng rồi. Mình đang ở cái tâm tham số 1 đó nha. Mà tâm tham số 1 là đang áp dụng cho chúng sanh ở cái cõi là tứ quẩn đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh. Rồi bây giờ danh duyên lục nhập là vô dư văn bản nên gạch bỏ danh duyên lục nhập. Danh duyên lục nhập. Rồi, như vậy á, là danh nó sẽ duyên cho xúc nha. Danh duyên xúc, dạ đúng rồi đó, anh Kiên gạch vậy là đúng rồi đó. Rồi, bây giờ á, cái đoạn 306 nó có cái hoa thị. Rồi, sau đó nó có hoa thị số 2, hoa thị số 3, hoa thị số 4, hoa thị số 5, hoa thị số 6. Thì ngay chỗ có hoa thị mà số 6 á, kết thúc á, nó có chữ chợ đó. Mình phải để chấm chấm trùng. Trên cái chữ mà do nhân đó đó, trên cái chữ mà do nhân đó. À, dù ra sao như thế nào thì xúc do danh chợ chấm chấm trùng. Cái hoa thị cuối cùng anh Kiên đúng rồi, chỗ đó để chấm chấm trùng. Rồi, chấm chấm trùng. Dạ rồi, em mời chị Loan đọc giùm em cái đoạn 305 nha. 305. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh, danh duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi ấy thì sự sanh ra của những đống khổ đó vẫn có bằng cách như thế. Rồi, 306. Dạ, 306 luôn chị. 306. Trong những duyên khởi đó mà vô minh ra sao? Sự không biết, không thấy, ba chấm. Vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện. Dù cách nào như thế gọi là vô minh. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách quyết tính, sự cố tính. Dù cách nào như thế gọi là vô minh duyên hành. Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm. Sanh từ ý thức giới, dù cách nào như thế gọi là hành duyên thức. Danh do thức trợ đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, như thế gọi là danh do thức trợ. Câu nói xúc do danh trợ mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra, như thế gọi là danh. Xúc do danh trợ đó ra sao? Sự đụng, cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm, dù ra sao như thế gọi là xúc do danh trợ, ba chấm trùng. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dạ rồi, cái đoạn 306 hoa thị đầu tiên chi pháp là sở hữu si. Mình đang tính trong cái tâm tham thứ nhất đó nha, sở hữu si. Rồi hành á, là cái sở hữu tư bất thiện hay gọi là phi phúc hành. Rồi thức lúc đó chính là thức uẩn, danh lúc đó là sẽ là thọ tưởng hành. Dạ rồi, như vậy là thọ, như là thọ lúc đó thọ là gì? Thọ chính là thọ hỷ. Danh đó nha, con đang giải thích chữ danh đó, thọ chính là thọ hỷ. Anh thấy là như là không, thọ uẩn á, lúc đó cái chữ thọ uẩn á mình sẽ là đi là thọ hỷ. Người ta ghi thọ uẩn nhưng mình phải biết là thọ hỷ. Tưởng uẩn là mình hiểu rồi ha. Rồi hành, hành lúc đó là có bao nhiêu hành, cô Nhung liệt kê giùm con. Số. Xúc Dạ. tư nhất hành mạng quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục si vô tàm vô úy điệu cử tham tà kiến. Dạ cảm ơn cô, phải hiểu thêm vậy đó. Dạ, đi đi là người ta ghi hành uẩn mà phải biết cách liệt kê ra. Rồi bây giờ câu nói xúc do danh chợ mà danh đó ra sao, thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn và thức uẩn mà trừ ra như thế gọi là danh. Và xúc do danh chợ, xúc đó là sở hữu xúc bên kia ha, có qua thị cuối cùng á là xúc. Dạ vậy là xúc do danh chợ, mình coi lên cái đoạn 305 á là xúc do danh chợ, như vậy là danh viên cho xúc, mình đang ở cái mắt xích danh viên cho xúc đúng không? Mình ở Dạ. đoạn 305 anh Kiên đóng khung cho em là danh viên cho xúc. Dạ đúng, đóng đóng khung cho em chữ xúc luôn, đúng rồi. Phía dưới có chữ xúc, anh mũi tên của anh Kiên đó là danh viên cho xúc đó. Rồi bây giờ nè, xúc viên thọ, thọ viên ái, ái viên thủ, thủ viên hữu, hữu viên sanh, sanh viên dão tử. Nên phía dưới mình có thấy chữ ba chấm trùng không? Lấy cái mặt văn bản trên đẩy vô đây ra vấn đề. Kịp không? Anh Kiên kịp không? Hiểu không? Cô Nhung hiểu, cô Nhung. Bản trên là mặt văn bản nào ở Cái từ mặt chỗ văn nào? bản mà hồi nãy cái vòng tròn thứ nhất á, tứ phần duyên khởi ở trên đó cô. À dạ. Dạ. Có nghĩa là mình thế bằng cái đoạn nào? Mình thế bằng cái đoạn gọi là, để coi, xúc duyên thọ đúng không? Xúc duyên cho thọ là cái đoạn 298, 299, 300, 301, 302, 303 đó. Dạ. Như vậy cái chỗ chấm chấm trùng á, anh Kiên ghi giùm em luôn đi. Để cho cả nhà biết chấm chấm trùng là điền cái đoạn mấy nè. Xúc duyên cho thọ đúng không? Mắt xích là xúc duyên thọ. Như là đoạn 208, à, 200, 298. Em xin lỗi. 298, 299, 300, 301, 302, 303. Dạ, kịp không? Cả nhà kịp không? Kịp. Kịp ha? Anh Kiên kịp mà đúng không anh Kiên? Đúng không? Dạ đúng không? Rồi, bây giờ mình đi tiếp cái đoạn mà 307. Bây giờ tới là cái gọi là mình đang học về tâm tham thứ nhất, tứ phần duyên khởi mà mình đang học vòng tròn số 3. Bắt đầu là đi vô cái vấn đề là chúng sanh ngũ uẩn là cái đoạn 307. Rồi, em mời chị Loan đọc giùm em đoạn 307. Dạ. 307. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó thì sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. 308. Trong những duyên khởi mà vô minh đó ra sao? Sự không biết, sự không thấy, ba chấm, vô minh như cây chốt, si là căn bất thiện, dù ra sao như thế gọi là vô minh. Hành do vô minh trợ đó ra sao? Sự tính, cách tính, sự biết tính, sự cố tính, dù ra sao như thế gọi là vô minh duyên hành. Thức do hành trợ đó ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là hành duyên thức. Danh sắc do thức trợ đó ra sao? Danh và sắc, mà danh đó là chi? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn. như thế gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh của nhãn xứ, sự sanh của nhĩ xứ, sự sanh của tỷ xứ, sự sanh của thiệt xứ, sự sanh của thân xứ, hay là những sắc nào khác đồng có như là sắc mà sanh ra do tâm. Có tâm làm nhân sanh, có tâm làm sở sanh, như thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã kể gọi là thức duyên danh sắc. Alo, dạ rồi, bây giờ tới cái hoa thị tiếp theo là văn bản bị sai. Câu nói lục nhập chợ danh sắc, lúc đó chữ chợ là sai nè, mình phải sửa chữ chợ là do. Con đọc lại nè, câu nói lục nhập do danh sắc chợ mà danh sắc đó ra sao mới đúng. Như vậy anh Kiên cắt giùm em cái đoạn 307 cho đến... chỉ cần tới nguyên cái đoạn 307 là được anh Kiên, đem sửa cái văn bản. Còn có đối chiếu bản Bali rồi đó, 307 chụp hình đi anh Kiên, chụp hình nó sẽ hay hơn. 307, nguyên cái đoạn 307 mình đang qua cái vòng tròn thứ ba, mình qua đang qua cái vòng tròn duyên khởi số 3, mình đang học cái phần gọi là tứ phần sanh khởi của tâm tham thứ nhất. Mình đang ở cái vòng tròn thứ ba, mình đang ám chỉ cho chúng sanh ngũ uẩn. Lúc này là sắc pháp xuất hiện rồi đó. Chắc in sai nhiều quá thầy Trung. Dạ, tại vì nó nhiều chữ quá cô nên mình thử ra dễ bị sai. Nhờ in sai thì mình mới nỗ lực mình học đó cô. Đoạn 308 luôn anh chị. Trăm luôn. Không kêu tôi cắt nó quá trang thì sao tôi cắt được. Ủa vậy hả anh Kiên? Cắt nói được không anh? 309 không cắt nha anh. 309 là qua cái vòng tròn thứ tư rồi. Mình đang học xiển minh mà, làm cho sáng tỏ ra tâm tham thứ nhất, nó có phần tứ phần sanh khởi. Dạ rồi, câu nói lục nhập mình sẽ sửa ngay cái chữ mà câu nói lục nhập. Dạ đúng rồi, câu nói lục nhập chợ cho danh sách á, lúc đó chữ chợ gạch bỏ, anh Kiên có thấy được khúc đó không? Lúc đó là câu nói lục nhập do danh sách chợ. Câu nói lục nhập do danh sách chợ mà danh sách đó ra sao. Rồi cái hoa thị phía dưới nữa là lục nhập do danh sách chợ. Lục nhập, dạ đúng, do danh sách chợ đó ra sao. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình mới đi vô cái vấn đề là chi pháp của nó anh ha. Đoạn 308 á, đoạn 308 á, hoa thị đầu tiên là sở hữu si. Rồi hành do vô minh, lúc này hành nó chính là sở hữu tư bất thiện, hay là nghiệp bất thiện đó, hay là phi phúc hành đó. Rồi thức lúc này chính là thức uẩn. Rồi danh sắc đó, lúc này xuất hiện sắc ở đây nha. Danh đó, lúc đó danh lúc đó là thọ tưởng hành, là hồi nãy mình lấy được thọ tưởng hành rồi. Bây giờ tới sắc nè, em mời chị Loan đọc giùm em sắc để ý. Cái giặc đầu hàng thứ hai thôi Dạ đúng rồi chị. thì sắc trong khi có ra sao, sắc nào nương theo ý thức giới, sắc trong khi có ra sao, sự sanh của nhãn xứ, sự sanh của nhĩ xứ, sự sanh của tỷ xứ, sự sanh của thiệt xứ, sự sanh của thân xứ, hay là những sắc nào khác đồng có như là sắc mà sanh ra do tâm. Có tâm làm nhân sanh, có tâm làm sở sanh, như thế gọi là sắc. Dạ rồi, bây giờ hiểu sao là sự sanh của nhãn xứ, sự sanh của nhĩ xứ, sự sanh của tỷ xứ, sự sanh của thiệt xứ, sự sanh của thân xứ. Nhãn xứ chính là sắc thần kinh nhãn, nhĩ xứ chính là sắc thần kinh nhĩ, tỷ xứ là sắc thần kinh tỷ, thiệt xứ là sắc thần kinh thiệt, thân xứ chính là sắc thần kinh thân, là năm thứ sắc thần kinh. Rồi mình thấy chữ hay là những sắc nào khác đồng sanh có, như là sắc mà sanh ra do tâm, có tâm làm nhân sanh, có tâm làm sở sanh. Như vậy lúc này liên tưởng giùm em á, là hồi nãy lúc đầu vô anh kiên vẽ là cái cõi ngũ uẩn, cái lộ trình tâm nhãn môn á, anh Kiên nhớ không, lộ trình tâm ngũ môn không, quay về bạn đó. Rồi kiếm nha. Rồi bây giờ vì mình đang chọn là cái động lực tâm số 1 thì sổ xuống cho em. Sổ xuống. Rồi cái chát quá ná đầu tiên này á, mình nên nó là vẽ cái vòng tròn ra, mình chia ra là thọ tưởng hành thức. Dạ. Thọ tưởng hành thức. Thì cái thức á, nó sẽ trợ cho danh là thọ tưởng hành thức, nó sẽ trợ cho thọ tưởng hành. Nhưng mà anh Kiên có thấy cái vòng tròn mà động lực tâm số 1 đó, là em nhờ anh Kiên sẽ xuống không, nó dướng một sắc nghiệp, nó dướng một sắc tâm, dướng một sắc quý tiết, sắc hoặc thực, à nó làm cho sanh khởi cái đó đó. Có nghĩa là thức quẩn trong cái tâm đó đó, nó đang trợ cho sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, và cái nữa là sắc quý tiết hay là cái sắc vật thực. Mà mình đó là mình nói là cách sanh khởi của duyên sinh. Nếu mà tính theo mà cái duyên hệ á thì nó thuộc là cái gì anh Kiên? Nó Hậu là sanh cầu duyên. sanh, Hậu sanh duyên. cầu Rõ sanh chưa? Cả nhà rõ chưa? Cô Nhung rõ chỗ này cô Nhung. được hiểu. Tại vì nó sắc thần kinh nhãn, sắc thần kinh nhĩ, thần tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, nó luôn sanh ra ở mỗi thời điểm. Sanh trụ diệt nó luôn sanh ra, nhưng mà sanh ra nó sẽ sống còn, mà sống còn nó phải nhờ một cái danh pháp nào đó sanh sau, nó giúp cho cái sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết hoặc thực để nó tồn tại, kịp không, gọi là mắt xích, gọi là thức duyên cho danh sắc. Rõ không anh Kiên, rõ chỗ này không, Hiểu. hiểu ha? Hiểu ha. Dạ rồi, cho em coi là cái mặt văn bản 307 á. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập á. Cái lục nhập này theo cái bản Pali nó chính là chắp tha giá tá ná, nó chính là nhập thứ sáu đó. Dạ cái đoạn 307 á, Rồi. cái đoạn 307 á. Dạ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên cho lục nhập. Anh gạch dưới cho em chữ lục nhập này. Dạ cái lục nhập này nó chính là ý nhập đó, nó là chấp tha giáp ta năng. Dạ kịp ha, cô Nhung kịp chỗ này ha. Dạ nếu mà kịp rồi bây giờ đó là mình sẽ đi tiếp nha. Hồi nãy là con đang ở cái mắt xích là danh sắc do thức trợ, bây giờ mình tới cái mắt xích đó là câu nói lục nhập do danh sắc trợ, tới cái ba thị tiếp theo á. Chị Loan thấy chỗ đó không? Thấy. Dạ chị đọc để cả nhà tắt ý giùm em. Câu nói lục nhập do danh sắc trợ mà danh sắc đó ra sao? Danh và sắc mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, như thế gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? Sắc nào nương theo ý thức giới, như thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã kể gọi là danh sắc Nama Rupa. Dạ, như vậy là sao anh Kiên? Anh Kiên hiểu chỗ này không? Thì lục nhập do danh sắc trợ, Dạ. vì danh đó là chính là danh, nó chính là thức phải không? Danh nó chính là thọ tưởng Tâm hành á. sở, tâm sở. Thọ tưởng hành, đúng rồi. Dạ. và nó trả cho lục, trả cho danh và sắc. Câu nói lục nhập do danh sắc trợ. Thì danh là thọ tưởng hành là đúng rồi, còn sắc thì Dạ. là cũng giống như ở trên này, là nhĩ xứ tỷ xứ sự thiệt xứ rồi đó. Thì không đâu, cũng đó là sắc ý vật đó. Có vậy hả? Sắc nào luôn theo ý thức giới anh, nhớ không? À, ok. Sắc nào nương theo ý thức giới á, thì anh nhớ là Ý vật. sắc ý vật hay là giao hóa thú á. Dạ. Như vậy thầy Trung, như vậy ở chỗ này á là danh sắc, mà danh đó là thọ tưởng hành, là làm duyên cho ý xứ, còn cái sắc ý vật cũng làm duyên cho ý xứ luôn, nó nương lên trên ý xứ luôn, à, ý xứ nương lên sắc ý vật luôn, phải Dạ, không? muốn muốn hiểu Đúng vậy rồi. là nhìn lại cái bản đồ hồi nãy lộn ngũ môn á anh kia. Dạ, nó nương trên ý vật, sắc ý vật. À, cái mắt xích của mình là đang là cái gì? Mình cái mắt xích của mình là danh sách nó trợ cho lục nhập đúng không? Đúng rồi, danh sách chợ lục nhập. Dạ, cái ghi ghi cái tiêu đề ra bên kia để cả nhà rõ, danh sách nó trợ cho lục nhập. Danh sách nó trợ cho lục nhập, mà lục nhập lúc này anh chính là ý thức giới á, là ý ý nhập á, Ý lục nhập xứ. chính là ý nhập. Lục nhập lúc này là đang là ý nhập á. Như vậy là danh sắc nó trợ cho sanh ra cái gọi là ý nhập. Như vậy ý nhập lúc này mình nhìn lên vòng tròn, nó chính nó là thức uẩn. Đúng không? Dạ đúng. Dạ. Dạ đúng rồi. Như vậy lúc này á là danh á, nó là thọ tưởng hành nó trợ ra cái thức uẩn. Còn cái thằng sắc á là sắc ý vật nó trợ cho cái thằng thức uẩn. Nó làm chỗ nương. Dạ. Rõ không anh Kiên? Rõ không anh Kiên? Rõ không? Và cái này có phải là sát nghiệp không? Dạ sát nghiệp cô. Nghiệp. À thì đâu có cần phải thêm anh Kiên thêm chữ ý. Bỏ Kịp ha các cô, kịp ha. à, kịp. Dạ cứ như thế mình đọc lướt qua văn bản ha, bây giờ mình qua cái vòng tròn số 4 rồi mình nghĩ ha, là 309. Dạ em mời chị Loan đọc giùm em cái 309. 309. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Trong khi đó, thời những đống khổ ấy vẫn có ra bằng cách như thế. Alo, em giải thích xíu. Cái đoạn 309 á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên cho lục nhập. Thì lúc này á, là lục nhập lúc này là xa la giáp tá năng. Xa la giáp tá năng là lục nhập nội đó. Lục nhập nội gồm có là gì? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Một hồi trong cái văn bản này bị thiếu cái thằng ý nhập nè, nên phải điền vào. Rồi em mời chị Loan đọc tiếp giùm em cái đoạn 310. 310. Trong những duyên khởi đó mà vô minh là chi? Sự không biết, sự không thấy, ba chấm, vô minh như chốt gài, si là căn bất thiện, như thế gọi là vô minh. Hành do vô minh trợ trong khi có ra sao? Sự tính, cách quyết tính, thái độ cố quyết, như thế gọi là vô minh duyên hành. Thức do hành trợ trong khi có ra sao? Như là tâm, ý, tâm địa, ba chấm, sanh từ ý thức giới, như thế gọi là hành duyên thức. Danh sắc do thức trợ đó ra sao? Danh và sắc mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, như thế gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ, ba chấm, sự sanh ra của thân xứ, hay là những sắc nào khác đồng có, như là sắc mà sanh từ nơi tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh, như thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã nói gọi là thức duyên danh sắc. Câu nói lục nhập do danh sắc trợ mà danh sắc đó ra sao? Danh và sắc mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, như thế gọi là danh. Sắc trong khi có ra sao? Sắc tứ đại xung và sắc nào nương theo ý thức giới, như thế gọi là sắc. Danh và sắc như đã kể gọi là danh sắc. Lục nhập do danh sách trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập. Alo, alo, ngay chỗ này nè, lại bị thiếu ý nhập. Mình tra qua cái Ý bảng nhập Pali sẽ có là lục Na Ba, Na lục nhập Ma Dắt Ta Năng, Na Ma Dắt Ta Năng. Như vậy đúng. là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập và ý nhập. Cả nhà điền vô giùm con cái là ý nhập. Rồi chị Loan đọc tiếp giùm em. Lục nhập do danh sách trợ đó ra sao? Nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. Như thế gọi là danh sách duyên lục nhập. Xúc do lục nhập trợ đó ra sao? Cách đụng, sự đụng chạm, thái độ đụng chạm. Dù cách nào như thế gọi là lục nhập duyên xúc. Do nhân đó mới gọi là sự sanh ra của những đống khổ ấy vẫn có bằng cách như thế. Dứt Dạ ý và rồi, duyên khởi. ngay chỗ mà gọi là lục nhập duyên xúc á, ngay chỗ đó phải có là chấm chấm trùng để mình điền văn bản vô. Dạ yeah. Dạ đúng rồi, phải có là chấm chấm trùng, cả nhà điền vô đó ha. Rồi như vậy là mình coi lại cái đoạn 309 á, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sách, danh sách duyên cho lục nhập á. Lúc đó là lục nhập nội bộ đó, là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, và có cái nữa là ý nhập luôn. Rồi ý nhập nó trợ cho xúc, lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên lão tử. Rồi lúc đó cái đoạn 310 á là đang đi giải ra cái đoạn 309 á, thì cái hoa thị đầu tiên là sở hữu si. Dạ, vô minh là sở hữu si, hành nó là sở hữu tư bất thiện. Dạ rồi thức á nó chính là thức quẩn, nên người ta mới định nghĩa là tâm ý, tâm địa, tâm tạng, bạch tịnh gì đó. Rồi tới cái vấn đề là danh sắc do thức trợ đó ra sao, thì danh nó là thọ tưởng hành. Còn sắc, bây giờ sắc chị Loan đọc lại giùm em chỗ sắc đó rồi. Sắc trong khi có ra sao? Sự sanh ra của nhãn xứ ba chấm, sự sanh ra của thân xứ, hay là những sắc nào khác đồng có như là sắc mà sanh từ nơi tâm, có tâm làm nhân, có tâm làm sở sanh, như thế gọi là sắc. Dạ rồi, ngay chỗ đó sắc trong khi có ra sao, sự sanh ra của nhãn xứ, nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, chấm chấm trùng đó là nhĩ, tỷ, thiệt. Dạ, mình phải tiền vô cái xứ nữa là năm cái thứ sắc thần kinh, năm cái thứ sắc thần kinh. Dạ. Và cái nữa là hay là những sắc nào khác đồng sanh, như là sắc sanh từ nơi tâm đó là sắc tâm đó, sắc tâm có tâm làm sở sanh đó. Thì lúc này mình cứ đưa qua cái mà cái lộ trình tâm mà ngũ môn đó là ra được vấn đề, đồng thử quay và lại cái lộ trình tâm mà mình đang ở cái mắt xích là danh sắc, danh sắc do thức trợ. Như vậy ví dụ như bây giờ em lấy cái động lực tâm tham ở cái động lực số 7 đi. Dạ. Thức nó trợ cho danh sắc, thì lúc này em lấy cái động lực của cái tâm thứ bảy, bất thiện thứ bảy á, là tâm tham số 1 á, thì lúc này cái vòng tròn này mình sẽ vẽ cái vòng tròn rồi mình tán ra làm bốn là thọ tưởng hành thức. Thọ tưởng hành thức, như vậy thức chính là thức quẩn, nó trợ cho danh, nó chính là thọ tưởng với hành. Còn lúc đó sắc á là sao, thì mình sổ xuống đó, nó có là sắc nghiệp, sắc tâm, quý tiết, vật thực. Thì như vậy nếu mà mình tính theo mà cái duyên hệ thì gọi là hậu sanh duyên. Dạ, hậu sanh duyên. Thức thức quẩn nó trợ cho sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và cái sắc tâm, sắc quý tiết. Kịp ha, cái nhà kịp ý cho mày có nói nha. Cái nhà kịp ha. Dạ kịp. Rồi quay qua văn bản mình coi cái vấn đề đó gọi là câu nói lục nhập do danh sắc trợ đó ra sao. Lúc này có trình bày sắc đó là sắc tứ đại xung, sắc nào nương theo ý thức giới anh Kiên. Rồi chị Loan đọc giùm em cái câu đó giùm. Câu nói lục nhập do danh sắc trợ. Câu nói lục nhập do danh sắc trợ mà danh sắc đó ra sao? Danh và sắc mà danh đó ra sao? Như là thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn, như thế gọi là danh.